kỳ vọng như vậy có thể để hóa giải có mặt trăng cưới mặt tuyệt vọng cục diện. Nhưng mà những cái này tối cao bất quá hơn 1.000 mét phóng ra tháp, cùng động một tí ít nhất hơn vạn mét cao hành tinh động cơ so sánh, quả thật giống như là nước tiểu quản đồng dạng, đối với đánh lên chiếm không bất kỳ tiện nghi. Máy móc sinh mạng thể chỉ là vô ích bại lộ vị trí của mình, sau đó bị hành tinh động cơ đại pháo một phát nhập hồn, tính cả bị tung bay địa tầng một chỗ ném nhập trên cao, điều kiện tiên quyết còn là chung có thể có vật gì còn dư lại. Tại loại này tuyệt đối hỏa lực áp chế, cộng thêm nhìn như vô cùng vô tận khổng lồ trùng quần, đoạt lại địa cầu chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Luật có thể không nghĩ được máy móc sinh mạng thể có cái gì vũ khí, có thể đem hơn 7.000 ước tấn tân nguyệt cho đánh xuống, hơn nữa muốn thực nện xuống tới chúng cũng đừng nghĩ sống. Hắn quay đầu đối với giỏ hạ binh sĩ thành viên nói, hảo, chính như ta lúc trước hứa hẹn như vậy, trước mang bọn ngươi đi nhà của chúng ta vườn xem một chút đi. Lời còn chưa dứt, tại phía sau hắn phương xa đường chân trời phần cuối, một phát lam sắc bom tợ lạt mạ ẩm ẩm rơi xuống, một hồi hủy diệt tính bạo tạc nhất thời chiếu sáng cả thiên không, giống như là Thái Dương đang từ trong lúc nổ tung từ từ bay lên. Ở vào nên khu vực phóng ra tháp bị trong chớp mắt khí hóa, vô số máy móc sinh mạng thể tại trong lúc nổ tung hôi phi yên diệt. Khổng lồ sóng xung kích từ đường chân trời cuối cùng một đường truyền đi đến phế tích đô thị, dơ lên bụi bặm che khuất bầu trời địa khuyết tán ra, lòng đất truyền đến kịch liệt chấn động để cho phế tích đô thị còn lại nhà cao tầng tiến thêm một bước sụp đổ thành phế tích. Một đoá rực rỡ mây hình nấm từ trên đường chân trời bay lên, chói mắt hào quang chiếu rọi tại Kiều Luật trên lưng, để cho hắn thân ảnh hiện lộ càng thêm cao lớn. Bạo tạc nhấc lên nham thạch thậm chí đột phá tầng khí quyển, trực tiếp bay về phía vũ trụ mênh mông không gian. Bất quá loại này thăng không phương thức không có người thích, trên mặt đất bị tạc bay đến trong vũ trụ vẫn có thể còn sống sót, đoán chừng là có thổi cả đời sự tình. Cứ việc hành tinh động cơ đại pháo lực phá hoại cực kỳ khủng bố, cũng không như đạn hạt nhân đồng dạng có dài rằng giặc phóng xạ hiệu ứng, ngắn ngủi sản sinh hơi kém nguyên tử phóng xạ rất nhanh sử dụng tàn đi, cũng không hề như đạn hạt nhân sản sinh phóng xạ đồng dạng tạo trưởng thành kỳ ô nhiễm. Chỉ bất quá nhìn xem bởi vì địa tầng bị nhấc lên hàng xuống giống như đầy sao rậm rạp hỏa vũ. Cùng với tan cảnh vỏ quả đất tốc hành lòng đất bạo tạc trùng kích, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi đối với vỏ quả đất vận động cùng núi lửa bạo phát tạo thành cái gì dài lâu tính ảnh hưởng. Ít nhất đại lượng nham tương liền từ trong lúc nổ tung tiếp tục địa dũng xuất, giống như là bị gõ khai mở vỏ trứng trứng gà đồng dạng. Lòng đất cũng bị này một pháo cho làm ra. Vẫn không biết xấu hổ nói cái gì ô nhiễm môi trường vấn đề. Trên đường chân trời truyền đến bạo tạc hào quang, giống như là lê minh thần quang, nắng sớm, hoặc như là lạc nhật ánh chiều tà. Này quyết định ở người quan sát tâm tính. Cả hai vốn là vẹn vẹn tại một đường giữa, tại đường chân trời hơi nghiêng lạc nhật, chính là khác một bên Lê Minh. Tại đạo tia sáng này chiếu dọi xuống, do hạ binh sĩ toàn thể thành viên trong lúc nhất thời đều xúc động thật lâu. Đối với các nàng mà nói, đây là tuyên bố đi qua sứ mạng chung kết, tương lai rồi lại cũng còn chưa biết. Tiêu Luật thanh háng giọng nói, khúc khục, nơi này quá ổn, chúng ta còn là đến bên kia rồi nói sau. Sau đó hắn lặng lẽ đối với Vương Lôi nói, thông báo Tân Nguyệt cứ địa giảm ít một chút năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas sử dụng, không muốn lớn như vậy uy lực, chúng ta còn muốn tiếp quản bên này địa cầu nha. Từ sở tạ cờ giảm thế giới đạt được năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas, là hiện giờ hành tinh động cơ đại pháo uy lực đột nhiên thăng một đại nguyên bởi vì. Trước kia lưu lãng địa cầu sử dụng là từ ạ vạ tạ thế giới đạt được vượt qua đạo khoáng thạch, chẳng những số lượng có hạn dẫn đến phải tiết kiệm sử dụng, tại năng lượng chuyển đổi hiệu suất thượng cũng so ra kém năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas. Năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas đều là thuần túy năng lượng kết tinh, tại lưu lãng địa cầu trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, có thể sản sinh năng lượng cũng liền càng thêm khổng lồ. Cộng thêm hai loại khoáng vật tại sở tạ cờ dạp thế giới tồn tại tương đối phổ biến, chỉ là dạ thượng thì có mảnh lớn năng lượng thủy tinh mạch khoáng cùng năng lượng cao gas khí tuyển, cũng là có thể để cho lưu lãng địa cầu sử dụng càng thêm đại thủ bút, là có thể đủ cài đặt bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, không cần cân nhắc không những tiết kiệm lấy sử dụng. Hiện giờ Tân Nguyệt cứ địa thể hiện ra chính là hành tinh động cơ tại lớn nhất công suất hạ phóng ra bom tợ lạt mạ uy lực, lợi dụng năng lượng thủy tinh ngưng tụ hình thành thể tợ lạt ma, sau đó sử dụng năng lượng cao gas đem cao tốc phát bắn ra, tầm bắn cùng uy lực đều không thể so sánh nổi, nếu như bỏ mặc như vậy hoành tạc hạ xuống, bên này địa cầu chỉ sợ cũng thành dạ đồng dạng trải rộng núi lửa như địa ngục tinh cầu. Vương Lỗi gật gật đầu nói, yên tâm đi, bọn họ chỉ là muốn thử nghiệm một chút lớn nhất công suất lực sát thương, đằng sau hội chú ý cho kỹ chừng mực. Đáng tiếc máy móc sinh mạng thể là thật bị trở thành chuột bạch, hành tinh động cơ đại pháo mới vừa vận hoàn thành thăng cấp, chúng liền biến thành bia ngắm, thừa nhận chúng cấp bậc này không nên thừa nhận kinh khủng hỏa lực. Tiêu Luật cũng không có nhiều như vậy buồn thiện cảm địa đi đồng tình máy móc sinh mạng thể, bất kể như thế nào nói, chúng đối với nhân loại mà nói đều là ngoài hành tinh người xâm nhập, dù cho đó cũng không phải chúng buồn ý. Đi thông Lưu Lãng địa cầu truyền tống quang trụ từ trên trời giáng xuống, Tiêu Luật liền dẫn dắt Dọ Hạ binh sĩ toàn bộ thành viên phản hồi Lưu Lãng địa cầu. Tại tiến nhập truyền tống quang trụ trong quá trình, Dọ Hạ binh sĩ tư lệnh quan cùng 2B gặp được cùng A2 một chỗ đến đây 9S, tuy Dọ Hạ binh sĩ nguy cơ đã giải trừ, có thể giữa bọn họ ân oán còn chưa kết thúc. Số 2. Tư lệnh quan nhìn xem cùng 2B tướng mạo gần như giống như lúc A2 nói, nguyên nhân rất đơn giản, A2 là 2B nguyên hình cơ thể, chỉ là A2 tóc càng dài, đồng thời y phục đều đã tổn hại. Từ dung mạo đã nói, A2 chính là tóc dài bản 2B, hai người nhìn qua giống như là song bào thai tỷ muội đồng dạng. A2 lại đối với xưng hô thế này tương đối chán ghét, cùng sử dụng đao chỉ vào tư lệnh viên trước biên 2B lạnh lùng nói. Ngươi không phải là có tân số 2 sao? Vì cái gì còn muốn bảo ta cái tên này? Sau lưng 9S trong chớp mắt phản ứng kịp, quả nhiên ngươi là 2B. Hào 3, A2. Tư lệnh quan cải chính, ngươi là đến báo thù sao? Bởi vì ta lúc trước hạ lệnh vứt bỏ các ngươi tiểu đội. A2 cười lạnh hồi đáp, ta vốn là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra không cần phải. Các ngươi dò hạ binh sĩ cũng bị mặt trăng nhân loại hội nghị trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ, đồng thời còn là lấy càng thêm tàn khốc phương thức, với ta mà nói đây là tốt nhất báo ứng. Đúng vậy A, có lẽ chính như lời ngươi nói, đây là báo ứng A. Tư lệnh quan thê thảm địa tự rêu nói, hiện giờ nàng cũng có thể cảm nhận được A2 cảm thụ. Nguyên hình cơ chủng căn bản là lấy tham số thu thập vì mục đích chế tạo, kiến thức cơ bản có thể muốn chính là hoàn thành đủ loại nhiệm vụ tác chiến để kỹ thuật thành viên khảo thí, đồng dạng là vì thu thập chiến đấu số liệu chuột bạch, A2 chính là phát giác được chân tướng còn lại nguyên hình cơ thể, phản bội chạy trốn mới là đương nhiên kết quả. Hiện giờ thấy được rõ hạ binh sĩ đồng dạng bị mặt trăng nhân loại hội nghị vứt bỏ, nội tâm của nàng liền tiêu tan, không có so với đây càng hảo báo ứng, đồng thời nàng cũng không muốn lại để cho như vậy bi kịch phát sinh. A2 trực tiếp từ tư lệnh viên chức vừa đi qua, tiến nhập đến truyền tống quang trụ, nàng đã buông xuống đi qua, cao ngạo địa truy đuổi tự do. Chương 488, trao tặng linh hồn. Tại A2 sau khi rời khỏi, 2B cũng muốn cùng 9S nói cái gì đó, xin lỗi, hay nấy, hoặc là cả hai đều có, bất kể như thế nào đây đều là nàng đã từng phạm phải sai lầm. Thế nhưng là 9S cũng không có nghe 2B giải thích ý tứ, chỉ là không nói gì địa liếc nhìn nàng một cái. Cũng theo sau A2 tiến nhập đến truyền tống quang trụ bên trong. 2B minh bạch mình không thể yêu cầu xa vời tha thứ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sát phía sau đi vào. Thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp quang trụ, dọ hạ binh sĩ toàn thể thành viên đều đi đến Lưu Lãng địa cầu, rốt cục tới đã gặp các nàng vô số lần nghe nói, đã từng huy hoàng nhân loại văn minh. Đương nhiên đây là một người khác loại văn minh. Liếc nhìn lại xung quanh đều là phồn vinh thành trấn. Cùng nhì ở thế giới trong chỉ còn một mảnh phế tích cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Tại nhì ở trong thế giới sớm đã tuyệt diệt nhân loại, tại Lưu Lãng địa cầu thượng lại là người đến người đi, ngựa xe như nước, ngược lại là với tư cách là nhân công yến kéo lại gần rộ bột giỏ hạ binh sĩ trở thành số ít. Tại hành tinh động cơ truyền tống tháp, có thể thấy được mấy trăm đài hành tinh động cơ phun ra thể vợ lạt ma quang trụ, giống như là một tòa cung điện khổng lồ, điện bên trong có vô số cây đỉnh thiên lập địa trụ lớn. Mỗi cây cột như một cây to lớn đèn huỳnh quang quản như vậy phát ra màu xanh trắng cường quang. Ở đây mỗi người, đều là cung điện khổng lồ trên sàn nhà một cái vi khuẩn, làm cho người ta có thể hoàn toàn cảm nhận được bản thân khách quan đầy đất cầu nhỏ bé, cùng với thực hiện này một công trình đến cùng cần bao nhiêu sức mạnh to lớn. Ở đây tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, cho dù là đã tới qua một lần 2B cùng 9S, cũng đều như trước đối với cái này cảm thấy thán phục không thôi. Hoan nghênh đi đến, Lưu Lãng địa cầu. Tiêu Luật hướng dò hạ binh sĩ thành viên giới thiệu nói, nơi này chính là các nàng nhà mới vườn. Cái kia, xin hỏi. Một người tính cách tương đối hoạt bát dò hạ binh sĩ thành viên nhấc tay hỏi, nàng là 2B liên lạc thành viên sau ho, một người mọc ra kim sắc đôi bánh quai trèo khả ái nữ hải, tựa hồ đối với địa cầu cảnh sắc tràn ngập hướng tới. Về sau chúng ta công tác địa điểm hội trên địa cầu sao? Còn là nói có tân quỹ đạo vệ tinh cứ địa. Sau ho với tư cách là hậu cần loại gần như chưa bao giờ rời đi lô cốt. Đã từng đi tìm tư lệnh quan thỉnh cầu đi đến địa cầu cũng đều bị không hề có lo lắng địa bắt bỏ, hiện giờ đi đến một cái mới tinh địa cầu, làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Tư lệnh quan lại đối với nàng trách cứ, sao ho, không thể tùy hứng, chúng ta tại sao có thể yêu cầu xa vời cùng cao quý nhân loại ở tại cùng một cái tinh cầu. Tại quỹ đạo thượng bảo vệ địa cầu mới là chúng ta chức trách. Tựa hồ đây cũng là do hạ binh sĩ tổng bộ không tại mặt trăng, mà là tại quỹ đạo vệ tinh cứ địa thượng nguyên nhân. Bất quá trên thực tế đương nhiên chỉ là mặt trăng nhân loại hội nghị vì ngăn ngừa các nàng phát hiện chân tướng, mới không cho dò hạ binh sĩ đến trên mặt trăng. Tiêu Luật lắc đầu nói, không, các ngươi có thể lưu lại, về sau nơi này chính là các ngươi nhà mới vườn. Quá tốt. Sáu Hó hưng phấn có nhảy dựng lên nói. Tiêu Luật tiến thêm một bước tuyên bố, từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại đem các ngươi trở thành băng lánh máy móc, có tự mình nhân cách cùng cá nhân tình cảm các ngươi, đã là cùng nhân loại ngang nhau trí tuệ sinh mệnh. Không cần lại tự coi nhẹ mình địa cảm thấy kém một bậc, cũng không muốn sẽ đem cao quý nhân loại dắt ở ngoài miệng, không cần dùng nói như vậy tử, chúng ta sở truy cầu là ngang hàng. Có thể là chúng ta chỉ là không có linh hồn tự động hình người, không thể như thế vượt qua địa yêu cầu càng nhiều quyền lợi. Dọ Hạ binh sĩ tư lệnh quan nhất thời vẫn vô pháp tiếp nhận như vậy chuyển biến, nàng nguyên lai tưởng rằng Dọ Hạ binh sĩ chỉ là đổi một người chủ nhân, đối với nhân loại trung thành hay nên đồng dạng. Tiêu Luật hỏi ngược lại, này thực là chính các ngươi ý nghĩ sao? Còn là vẹn vẹn bởi vì bị cắm vào chương trình yêu cầu các ngươi làm như vậy. Đáp án rõ ràng, Dọ Hạ binh sĩ thành viên cũng bị cắm vào phi thường mãnh liệt cầm giữ người yêu loại chương trình, cho nên mới phải làm cho các nàng tại mặt đối với nhân loại thì biểu hiện được như thế hèn mọn. Nhưng mà loại này cắm vào chương trình cũng không thể hoàn toàn khống chế Dọ Hạ binh sĩ tư tưởng, tỉ như 9S liền từng hướng Tiểu Luật dơ lên vũ khí, có nghĩa là bọn họ thực sự không phải là hoàn toàn chịu khống tại chương trình, đồng thời đây cũng là sinh ra tự mình ý thức biểu tượng. Cho nên Kiều Luật cần cũng không phải loại này dựa vào chương trình duy trì mặt ngoài trung thành, chỉ có ngang hàng mới có thể để cho các nàng chân chính dung nhập vào lưu lãng địa cầu xã hội, tựa như ổ tìm sờ đều ổ tổ bột đồng dạng. Nếu như vậy còn chưa đủ để lấy cải biến các ngươi ý nghĩ, vậy thì do ta tới trao tặng các ngươi cùng nhân loại đồng dạng linh hồn A. Kiều Luật cần thiết dùng tự nhiên là xảo ổ game, cũng chỉ có này khỏa in phải ý tỷ game có khả năng làm được loại sự tình này. Tiêu Luật cầm Dọ Hạ binh sĩ toàn thể thành viên đưa đến lưu lãng địa cầu một chỗ trên đất trống, cũng làm cho người ta cầm sáu ổ gệm cho mang tới, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn cầm lấy sáu ổ gệm nói, đây là chúng ta từ một cái khác vị diện đạt được Infinity Gệm, có đánh cắp, thao túng hay là sửa chữa linh hồn năng lực, hiện tại ta liền dùng nó tới trao tặng các ngươi linh hồn. Từ nay về sau các ngươi liền không còn là không có linh hồn tự động hình người, mà là cùng nhân loại có đồng dạng linh hồn tồn tại. Dọ Hạ binh sĩ toàn bộ thành viên nhìn qua này khỏa tản ra quả cam sắc quang mang xảo ổ game, các nàng có thể không nghĩ tới trong vũ trụ rõ ràng còn có này đồ tốt, càng không nghĩ đến Kiều Luật phải làm như vậy, làm cho các nàng thoát khỏi AI hạn chế, trở thành chân chính độc lập thân thể. Xảo ổ game tản mát ra càng thêm chói mắt quang huy, sau đó tại Dọ Hạ binh sĩ thành viên mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh, giống như tấm gương cùng các nàng dung mạo bảo trì nhất trí. Đây là linh hồn. 2B kinh ngạc địa vươn tay ra, đây là nàng chưa từng có nghĩ tới có thể có được đồ vật, Dọ Hạ binh sĩ quy tắc trên danh nghĩa thậm chí cấm thành viên có được tình cảm, chứ đừng nói chi là một cái biểu tượng tự mình ý thức linh hồn. Cái khác Dọ Hạ binh sĩ thành viên đều đồng dạng đối với phát sinh trước mắt hết thể cảm thấy bất khả tư nghị, với tư cách là nhân công in kéo lại gần robot, các nàng vẫn luôn đem mình ý thức coi là một đoạn đơn thuần chương trình, chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình còn có thể có được linh hồn. Tiêu Luật hành vi là chân chính thừa nhận các nàng tự mình ý thức, không còn là đơn thuần băng lánh máy móc, càng không chỉ là một kiện công cụ. Một bộ phận Dọ Hạ binh sĩ thành viên kích động ôm nhau mà khóc, cho dù là từ trước đến nay cao ngạo A2, tại thời khắc này cũng đều biểu hiện trên mặt cũng đều có chỗ dao động, các nàng thực đã thoát khỏi đi qua bi thảm số mệnh, tại thời khắc này đạt được tân sinh. Cuối cùng từng cái Dọ Hạ binh sĩ thành viên đều cùng mình linh hồn hòa làm một thể, tuyên cáo các nàng từ nay về sau là cùng nhân loại ngang nhau tồn tại, có thể tại lưu lãng địa cầu thượng triển khai cuộc sống mới. Nghi thức sau khi kết thúc, Tiêu Luật lặng yên thu hồi xảo ổ game, kế tiếp liền chỉ cần hiệp thương cụ thể chi tiết. Tại chính phủ liên hiệp tổng bộ phía dưới bảo hiểm khố bên trong, Tiêu Luật đang muốn cầm xảo ổ game khảm nạm hồi hỏa chủ nguyên, quay đầu lại phát hiện La Phong đang chờ hắn. La Phong mở miệng hỏi, ngươi thực dùng Infinity game trao tặng các nàng linh hồn. Làm sao có thể, ta chỉ là lấy trong tay làm dáng một chút ta. Tiêu Luật mỉm cười hồi đáp. Hắn cầm sáu ổ gệm một lần nữa giữ tại lòng bàn tay rót vào linh năng, trong không khí liền hiện ra cùng vừa rồi giống như lúc ảo ảnh, cái gọi là trao tặng linh hồn cũng chỉ là như vậy cùng một loại A. La Phong phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy, ngầm hiểu lẫn nhau mà hỏi, như vậy là tốt rồi sao? Thật muốn làm, kỳ thật cũng hiểu rõ A. Tiêu Luật lại lắc đầu nói, cái gọi là linh hồn đã sớm tồn tại ở các nàng trong cơ thể, ta cũng cần làm chỉ là làm cho các nàng ý thức được A. Hắn cầm sáu ổ gệm thả lại đến hỏa chủng nguyên phía trên. Này cũng đã đầy đủ. Chương 489, cận vệ. Tại hoàn thành trao tặng linh hồn nghi thức, chính phủ liên hiệp dựa theo đi qua đối với ô tô bột cách làm, đồng dạng địa trao tặng Dọ Hạ binh sĩ quyền công dân, quyền bỏ phiếu, xử lý công việc đại biểu chỗ ngồi đều quyền lợi chính trị, tại pháp luật thượng rõ ràng các nàng cùng nhân loại ngang hàng công dân địa vị. Nói thật, Dọ Hạ binh sĩ so với ô tô bột còn tốt hơn xử lý một ít,

hắn về sau đúng là có rất nhiều địa phương cần dùng có lấy nàng, với tư cách là cận vệ mang theo bên người cũng tương đối dễ dàng. Vậy quyết định như vậy. Dọ Hạ binh sĩ bên kia còn có chuyện cần phải xử lý, xin cho ta tạm thời cáo tử. Tư lệnh quan thấy Kiều Luật không có biểu thị cự tuyệt, cũng liền coi là ngầm đồng ý nàng cầm 2B giao cho Kiều Luật, cũng liền phong phong hỏa hỏa rời đi. Vì vậy 2B sau này chính là Kiều Luật cận vệ, đây đối với Kiều Luật mà nói cũng là tương đối phù hợp thân phận, với tư cách là lưu lãng địa cầu thành viên thường trực đại biểu, một người cũng không mang theo độc lai độc vãng quả thật có điểm không thể nói nổi. Với tư cách là cận vệ, 2B thực lực cũng là đáng tin cậy, duy nhất vấn đề chính là tướng mạo quá mức làm người khác chú ý. So với bất kỳ mình tinh cũng có thể trong chớp mắt đoạt đi ánh mắt mọi người. Bất quá Kiều Luật tại lưu lãng địa cầu cũng là mọi người đều biết nhân vật, nếu như 2B có thể phân tán một chút lực chú ý, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Tóm lại, trước vào đi. Kiều Luật đối với tại môn khẩu có chút không biết làm sao 2B nói, tựa hồ nàng đối với mình công tác vẫn còn có chút không quá lý giải. Thời gian trở lại một giờ trước, tại dọ hạ binh sĩ mới xây trong căn cứ. Từ trước đến nay phụ trách cùng 2B thư từ qua lại liên lạc một chút thành viên sau đó tìm đến nàng. 2B, ta nghe nói, tư lệnh quan quyết định để cho ngươi đảm đương Tiểu Luật xử lý công việc cận vệ đúng không? Vâng. 2B gật gật đầu hồi đáp, này trình độ nhất định thượng cũng có nàng tự đề cử mình nhân tố ở bên trong. Hả? Sáu ho giống như tiểu ác ma nghịch ngậm địa mỉm cười nói, 2B biết mình công tác nội dung là cái gì không? Không phải là cam đoan người khác thân an toàn sao? 2B nghi ngờ hỏi ngược lại. Phốc phốc. Sáu ho hai tay giao nhau nói, nhân loại lý giải thế nhưng là cùng chúng ta không đồng nhất, ta có chuyên môn nghiên cứu qua, ngươi xem. Sáu ho mở ra chính mình trên máy vi tính xem ghi chép, bên trong là đại lượng mạng lưới, nàng tại đi đến lưu lãng địa cầu, liền nhanh chóng địa trầm mê thượng nhân loại vực văn hóa. Chỉ thấy nàng tùy tiện tìm tòi 20 thiếp thân cao thủ, 20 cận vệ, 20 cận vệ, cũng có thể xuất ra một đống lớn nội dung, đương nhiên cùng 2B vốn là muốn giống như công tác nội dung liền không hề cùng dạng. Sáu ho phát huy chính mình với tư cách là thông tin trợ giúp loại cường đại lực tìm tòi năng lực, trong đó thậm chí còn bao gồm một ít quá kích nội dung, thấy 2B hai gò má mặt đỏ tới mang thai, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Nếu để cho Kiều Luật biết, e rằng chỉ sợ càng thêm không lời. Thế nhưng là, chúng ta chỉ là người nhân tạo A. Cuối cùng 2B do dự mà nói. Không quan hệ, 2B sáu ho lòng tin 10 phần nói, căn cứ lịch sử tư liệu biểu hiện. Chúng ta người nhân tạo lúc ban đầu liền không phải vì chiến đấu thiết kế ra. Thậm chí hiện giờ chúng ta dọ hạ binh sĩ trang phục cùng tạo hình, cũng đều vẫn bảo lưu lấy đi qua truyền thống. Vậy thì vì cái gì? Sáu ho tiến đến 2B bên hai, thấp giọng nói ra đáp án, nhất thời để cho 2B gương mặt nhiễm lên quả anh đào sắc, cảm thấy thẹn đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hảo hảo cố gắng lên A, 2B, ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Cuối cùng sáu ho dùng làm vì liên lạc thành viên ngọt ngào thanh âm vừa cười vừa nói. Chương 490, Bạt Càn Thôn. Thời gian hồi đến bây giờ, tuy 2B trước khi tới bị sáu ho quán thâu không ít kỳ kỳ quái quái tri thức, nhưng Tiểu Luật cuối cùng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nhìn đến 2B nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng bộ dáng, cảm thấy vô cùng mới lạ. Tiểu Luật hướng nàng hỏi, kế tiếp ta phải đi về các ngươi thế giới xử lý một chút tiếp sau công việc, 2B, ngươi mặc bộ quần áo này đều có thể sao? Lại nói tiếp có phần hạ lưu, nhưng dọ hạ binh sĩ trang phục đúng là tương đối lớn gan. Hát sắc gỗ thịt váy liền áo vốn cũng không dài, làn váy thượng còn có tốc hành bên hông xẻ tà, lộ ra như tuyết mịn da thịt trắng đoán. Cho dù là bên trong có bạch sắc thể thao phục căn ngồi, cũng như cũ làm cho người ta không khỏi mơ tưởng háo huyền. Cộng thêm tại 2B giống như tượng người tinh xảo trên gương mặt, còn có hoàn toàn che khuất hai mắt hát sắc bịt mắt, sở sản sinh thị giác nghịch phản hiệu quả lại càng là trêu người. Tiểu Luật xem như tương đối thói quen 2B lối ăn mặc này, nhưng nếu là để cho người bình thường trông thấy. Sản sinh cái gì phản ứng sinh lý, đã có thể tương đối xấu hổ. Ta tạm thời không có cái khác loại hình trang phục có thể đổi. 2B không có ý tứ hồi đáp, đi qua nàng cũng sẽ không lo lắng loại này việc vặt. Vậy sao, sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo mới a. Để cho 2B mặc thành như vậy tại lưu lãng địa cầu thượng sinh hoạt cũng không quá phù hợp, Tiểu Luật cũng liền quyết định giúp nàng đổi một thân quần áo mới. Bất quá bây giờ lại muốn trước đi xử lý hết nghỉ ở thế giới tiếp sau công việc. Kế tiếp phải đi qua đều là chế độ quân nhân khu vực, tạm thời không cần lo lắng quá mức làm người khác chú ý. Lần nữa xuyên qua hành tinh động cơ truyền tống quang trụ, Tiểu Luật cùng 2B trở lại nghỉ ở thế giới lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Lúc này từ máy móc sinh mạng thể trong tay đoạt lại địa cầu quân sự hành động vẫn còn tiếp tục, chung quy địa cầu là như thế rộng lớn, dù cho có tính áp đảo ưu thế, nhất thời bán hội cũng không có biện pháp hoàn toàn chiếm lĩnh hạ xuống. Bất quá kiều luật cũng không phải tới trợ chiến, cũng không có tất yếu, đối phó máy móc sinh mạng thể công tác giao cho chủng tộc cùng Tân Nguyệt cứ địa liền đầy đủ, cũng không cần hắn lại đến nhúng tay. Hắn là vì tới dò hỏi lần trước phản kháng quân thủ lĩnh An Nghỉ Mò Nỉnh nhắc đến Ascanthon, nhìn xem bọn này tự xưng hòa bình chủ nghĩa người máy móc sinh mạng thể, rốt cuộc là thật không nữa sẽ không lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đương tiểu luật đi đến Ascanthon thời điểm, trong thôn tất cả máy móc sinh mạng thể đều tại dơ cao lên cờ trắng kiêu ngạo mà đón gió huy vũ, có một loại giỏ cơm ấm canh lấy nên vương sư cảm giác, đúng là không có bất kỳ phản kháng ý tứ. An Nghỉ Mò Nỉnh đã sớm đi tới đây, cùng một danh đặc thù loại máy móc sinh mạng thể tại trò chuyện với nhau. Người này máy móc sinh mạng thể ngoại hình nhìn qua như là cổ xưa máy chạy bằng hơi nước khí người, giống như là một cái hội hành tàu thùng sắt, trên người còn có một ít hơi nước phiệt cùng ống khói các loại trang trí, cũng không có phân phối bất kỳ vũ khí nào. Tiểu luật, 2B, các ngươi tới. Án ý mò nỉnh tiến lên chào hỏi nói, với các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thôn trưởng Cạn, chính là nó xây dựng cái thôn này, thu nhận thoát đi chiến tranh máy móc sinh mạng thể. Cùng chúng ta phản kháng quân doanh địa một mực có vật tư giao dịch. Bạc Cản cũng chủ động chào hỏi nói, các ngươi hảo, vô cùng cảm tạ buông tha chúng ta ở chỗ này chính là vì thoát đi chiến tranh, yêu thích hòa bình thật sự là quá tốt. Trong thôn máy móc sinh mạng thể đại bộ phận cũng chỉ là giống như hài đồng loại nhỏ thân thể, cũng không có cái gì tin cậy sức chiến đấu, xem ra đúng là một đám hòa bình chủ nghĩa người. Nếu như sẽ không cấu thành uy hiếp, kiều luật cũng không ngại lưu lại chúng. Trung quy máy móc sinh mạng thể phòng theo năng lực là rõ như ban ngày, nói không chừng về sau sẽ có phái thượng công dụng thời điểm, sơn trại cũng là một loại thiên phú. Hai bên lại vẫn có chút không yên lòng, cầm lấy vũ khí cảnh giác nói, máy móc sinh mạng thể lời không thể tin tưởng. Ai biết lúc nào sử dụng phản bội chúng ta. Án ý mò nính lại thay Bạc Cản giải thích, yên tâm đi, chúng thôn là đặc biệt, sẽ không ra hại tại chúng ta. Bạc Cản cũng thành khẩn nói, xác thực, đối với các ngươi mà nói chúng ta máy móc sinh mạng thể là địch nhân. Nhưng nơi này ở đều là chặt đứt máy móc sinh mạng thể mạng lưới kết nối hòa bình phân tử. Nếu như có thể, thỉnh mọi người dùng chính mình ánh mắt xác nhận một chút. Tiêu luật xác thực không nhìn thấy đặc biệt gì có uy hiếp mục tiêu, chỉ để lại như vậy một cái thôn máy móc sinh mạng thể, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Chỉ bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tiêu luật vẫn là đối với Bạc Cản yêu cầu nói, về sau chúng ta đem một lần nữa quy hoạch các ngươi phạm vi hoạt động, nếu như cần muốn ly khai nhất định phạm vi hoạt động. Cần trước hướng chúng ta đăng ký cũng nói do nguyên do, đồng thời không thể tự tiện sinh sản tân máy móc sinh mạng thể, chúng ta hội định kỳ kiểm tra thôn các ngươi rơi. Nếu như có thể đáp ứng những điều kiện này, ta có thể cân nhắc cho các ngươi sống sót. Bạc Cản vội vàng nói, đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, kia thật sự là quá tốt. Bởi như vậy, tiêu luật cũng có thể bắt bọn nó coi như một cái chuyên môn dùng cho hàng nhái giới sinh mạng thể nhà xưởng. Chỉ là cần nghiêm khắc giám sát và điều khiển. Không thể để cho chúng có thể có cái gì mờ ám. Dù cho Bạc Cản bản thân là một cái yêu thích hòa bình máy móc sinh mạng thể, xuất phát từ máy móc sinh mạng thể được không ổn định tính, tiểu luật cũng không thể đối với chúng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, càng không khả năng như dọ hạ binh sĩ như vậy, đưa đến lưu lãng địa cầu đi lên. Liên bắt bọn nó lưu lại ở cái thế giới này, có thể sẽ có cái gì không tưởng được tác dụng a. Thấy được tiểu luật đáp ứng thả Bạc Cản thôn một con ngựa, 2B cũng liền không nói thêm gì, chỉ là lặng yên thu hồi vũ khí. Đi theo tại kiều luật sau lưng. Xử lý xong Bạc Cản thôn bên này công việc về sau, kiều luật vẫn ý định đi chế tạo ra máy móc sinh mạng thể ngoại tinh nhân phần mộ nhìn xem. Kỳ thật ngay tại phế tích đô thị dưới mặt đất chỗ sâu trong chiến tranh bị một pháo bắn cho xuất ra. Tại đi theo kiều luật đi đến ngoại tinh nhân phần mộ trên đường, 2B có chút không an tâm đến chỗ này hướng kiều luật hỏi. Cái kia, xin hỏi 9S như thế nào đây? Ta tại dò hạ binh sĩ trong căn cứ một mực không có nhìn thấy hắn. Kiều luật hồi đáp. Hắn gia nhập lưu lãng địa cầu điều tra đoàn, dựa theo cá nhân hắn ý nguyện, hy vọng có thể độc lập với dò hạ binh sĩ biên chế bên ngoài, cho nên lại không có để cho hắn thuộc sở hữu tại dò hạ binh sĩ quản lý 9S với tư cách là am hiểu hacker giật mình nhập kỹ thuật hình nhân tài, đoán chừng sẽ không sẽ đem hắn phái đến tiền tuyến chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tác chiến. Vậy sao? Biết được 9S bình an vô sự, 2B cũng là buông lỏng một hơi, nội tâm của nàng Thủy Chung là đối với cái này có chút vô pháp tiêu tan. Đối với mình đã từng với tư cách là hai em một lần lại một lần giết chết đồng bạn chuyện này. Tiêu luật nói với nàng, ngươi cứ tiếp tục mang ấy nấy tâm tình sống sót ta, đây là tổn thương người khác giá lớn. Không phải là mỗi một sự kiện cũng có thể đạt được tha thứ, 9S chỉ sợ cũng còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt với ngươi, cho nên mới yêu cầu thoát ly dò hạ binh sĩ biên chế. Còn có đồng dạng thoát ly dò hạ binh sĩ biên chế A2, nàng tình huống thì là thói quen độc lai độc vãng, không muốn tiếp nhận dò hạ binh sĩ chỉ thị. Nàng một mình trở lại nỉ ở thế giới, hiện giờ cũng không biết ở nơi nào phiêu bạt lang thang, khả năng đây là A2 lựa chọn sinh tồn phương thức A. Chỉ là tại trước khi đi, nàng lưu lại chính mình phương thức liên lạc, có cần lời có thể bất cứ lúc nào cũng là gọi nàng trở về, cái này chính là A2 biểu đạt lòng biết ơn phương thức. Chương 491, Ngoại tinh nhân phần mộ. Đi qua một phen 43, Tiểu Luật cùng 2B đi đến phế tích đô thị phía dưới mặt đất trống rỗng, lúc trước sáng tạo máy móc sinh mạng thể ngoại tinh nhân phần mộ ngay ở chỗ này. Nói là phần mộ, kỳ thật chính là lúc trước ngoại tinh nhân đến chỗ này cầu thì sở lên tàu mẫu hạm, hiện giờ cũng đã bị phá hư cũng chôn sâu lòng đất, bên trong chỉ để lại vô số cố không biết chết đi bao nhiêu năm ngoại tinh nhân thời khô. Tuy nói cuối cùng bất hạnh chết thảm ở chính mình sáng tạo máy móc sinh mạng thể, nhưng bọn này ngoại tinh nhân còn sót lại khoa học kỹ thuật xác thực vô cùng có nghiên cứu giá trị, chỉ là máy móc sinh mạng thể là như thế nào sáng tạo ra, đã làm cho thâm nhập vào đi điều tra. Đương Tiểu Luật đi tới nơi này cái dưới mặt đất trống rỗng, bên trong đã tập kết đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên, bọn họ giống như các nhà khảo cổ học tỉ mỉ địa điều tra lấy bên trong mỗi một kiện đồ vật, nói không chừng kia một kiện liền sẽ trở thành mở khóa khoa học kỹ thuật hạng mục mấu chốt manh mối. Tại đây quần nghiên cứu khoa học nhân viên, Tiểu Luật nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tại một đám thân mặc áo khoác trắng nhà khoa học, một đầu đen bóng mái tóc như cũ để cho nàng hiện lộ hạc giữa bầy gà, thon thả có nhìn qua có chút nhu nhược thân hình càng làm cho người ta chịu mến, xung quanh học giả đều vây quanh ở bên người nàng, lại không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng, mà là tại nghiêm túc nghe nàng giảng giải, chứng minh tại học thức thượng nàng cũng là có thực vật liệu thực liệu. La Vân. Tiểu Luật tiến lên chào hỏi nói, bọn họ coi như là có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Tiểu Luật, ngươi tới. La Vân ngoái đầu nhìn lại cười nói, nhưng sau đó lực chú ý đã bị Tiểu Luật sau lưng 2B cho hấp dẫn qua. A, ngươi liền 2B tiểu thư A thật là lợi hại, nhìn qua liền cùng chân nhân đồng dạng. La Vân nhịn không được tò mò đưa tay va chạm vào 2B da thịt, giống như là thấy được khả ái tượng người tiểu cô nương đồng dạng. Quả nhiên 2B làn da xúc cảm cũng là non mịn mềm nhắn, hoàn toàn không có máy móc cứng rắn cùng băng lãnh, để cho La Vân càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, nàng thực là một người nhân công ỉn kéo lại gần rộ bột sao. Bị đột nhiên va chạm vào da thịt 2B thân thể khẽ run lên, như thế chân thật phản ứng thật sự khó có thể tưởng tượng là người máy sẽ có. La Vân không khỏi xoay đầu lại hướng Tiểu Luật hỏi, ngươi sẽ không phải là tìm chân nhân tới giả trang A, ngươi quản cái này gọi là người máy. Tiểu Luật thanh háng giọng hồi đáp, khúc khục, nói đúng ra là người nhân tạo, sơ bộ giám định chỉ có kim loại khung xương cùng nội tạng khí quan là máy móc cấu tạo, cái khác bộ vị đều cùng nhân loại hoàn toàn nhất trí. Các nàng tóc thậm chí còn sẽ sinh dài. Làn da thượng tuyến mồ hôi cùng tuyến lệ có thể bình thường bài tiết, trừ phi nghiêm trọng bị thương lộ ra bên trong máy móc bộ phận. Không đồng ý người mặc kệ làm cái gì cũng không thể phân biệt ra các nàng đến cùng phải hay không nhân loại. Đương nhiên còn có một cái tương đối đơn giản phương pháp, đó chính là xương một chút thể trọng. Trung quy rõ hạ binh sĩ kim loại khung xương cùng nội tạng khí quan mật độ là cùng nhân thể hoàn toàn khác nhau, lấy 2B dáng người hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng nàng thể trọng là 148kg. Hả? La Vân tò mò dơ lên 2B cánh tay, quả nhiên nhìn qua hết sức nhỏ cánh tay nhưng lại có tương đối trọng lượng, cuối cùng là để cho nàng tìm đến có thể phân biệt ra được nàng không phải nhân loại địa phương. Tất cả quá trình 2B tại Kiều Luật ngầm đồng ý, giống như là ngang đại nhân ngẫu không nói một lời địa tùy ý La Vân bãi lộng, như thế thuận theo dáng dấp cũng là nàng với tư cách là nhân công ỉn kéo lại gần rổ bột một loại khác thể hiện. La Vân hợp thời địa dừng tay, lễ phép hướng 2B xin lỗi, không có ý tứ. Vẫn không có chưng cầu ngươi ý kiến lại đột nhiên sờ lên, ta thật sự là quá mức mạo phạm. Không, chỉ cần Kiều Luật tiên sinh đồng ý là được. 2B cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp, đối với người khác trước mặt nàng lại khôi phục lúc trước băng sơn mỹ nhân hình tượng, mặt không thay đổi ứng đối lấy La Vân. Là như thế này a? La Vân lạnh lùng lườm Kiều Luật nhất nhãn, chung quy cảm giác Kiều Luật trong lòng nàng ấn tượng đột nhiên hạ thấp một chút. Sau đó nàng lại chú ý tới 2B trang phục, chính như lúc trước theo như lời như vậy. Do hạ binh sĩ trang phục thật sự là có chút lớn gan, để cho thân là nữ tính La Vân đều thấy có phần nhập thần. Vì cái gì váy ngắn như vậy, còn muốn có cao như vậy xẻ tả, bên trong không đều trông thấy sao? La Vân thẹn thùng nói. Tuy bị thấy được chỉ là bạch sắc thể thao phục, nhưng loại này như ẩn như hiện cảm giác ngược lại càng thêm mê người, chỉ mặc thể thao phục ngược lại là không có như vậy hiệu quả. 2B bình tĩnh hồi đáp, bởi vì chân tại chiến đấu thì có giải nhiệt tất yếu, cho nên váy thiết kế là phải. Xin hỏi có cái gì không đúng sao? Xét đến cùng 2B kết cấu thân thể còn là cùng nhân loại có chút sai biệt, ví dụ như kịch liệt vận động thì thân thể nóng lên trình độ liền có chỗ bất đồng, do hạ binh sĩ chiến đấu phục trang vẫn có nhất định thực dụng tính, cũng không phải hoàn toàn chính là tại làm ẩu. Không ra thể thống gì. La Vân tư tưởng cuối cùng là tương đối bảo thủ, đối với lớn mật như thế trang phục vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Tiêu luật thừa cơ đề nghị, ta cũng hiểu được nên cho nàng đổi một bộ quần áo. La Vân, một hồi công tác sau khi kết thúc có thời gian cùng chúng ta cùng đi cửa hàng sao? Nói thật, ta cũng không phải rất biết khiêu y y phục, huống hồ còn muốn xuất nhập nữ tử phòng thay quần áo cái gì. La Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng, có thể cho hai bê thay đổi trang phục so cái gì bạ bị đồn cũng phải có thú nhiều, vội vàng gật đầu nói. Tốt, vậy thì chờ chúng ta trở lại lưu lãng địa cầu rồi nói sau. Đi qua một phen đơn giản gặp mặt, mọi người khôi phục lại công tác trạng thái, bắt đầu nói đến tại cái này ngoại tinh nhân phần mộ bên trong phát hiện. Chính như lúc trước từ máy móc sinh mạng thể Adam theo như lời như vậy, nơi này ngoại tinh nhân cũng đã chết đi hảo mấy trăm năm, cũng không để lại bất kỳ người sống sót, nơi này chính là bị phá đi ngoại tinh nhân mẫu hạm một bộ phận. Bởi vì ngoại tinh nhân nhân khẩu số lượng rất ít, đồng thời bản thân là một đám ngoài hành tinh dân chạy nạn, cho nên vì chiếm lĩnh địa cầu không thể không đại lượng chế tạo máy móc sinh mạng thể, trình độ nhất định tạo thành binh quyền bên cạnh rơi, kịp thời giới sinh mạng thể quyết định phản kháng thời điểm, chúng gần như không hề có lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, chúng lưu lại khoa học kỹ thuật cũng xác thực ý vị sâu xa, trong đó tương đối trọng yếu chính là hợp thành nhân cách ma trận. Cái này kỹ thuật cũng ứng dụng tại chế tạo máy móc sinh mạng thể hạch tâm, là máy móc sinh mạng thể sẽ có mãnh liệt tình cảm cùng tự mình ý thức nguyên nhân căn bản, do hạ binh sĩ hộp đen cũng đều là lợi dụng cái này kỹ thuật cải tạo mà ra. Hợp thành nhân cách ma trận. Tiểu luật nghi ngờ hỏi, hắn đối với khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật cũng không có La Vân như vậy rõ ràng. La Vân giải thích nói, đơn giản mà nói liền là cao cấp AI, ví dụ như chúng ta đi qua sáng tạo AI 1, chúng ta là loại bỏ cảm tính tư duy ý thức, độc lưu lại lý tính phép tính, để khiến nó vĩnh viễn bảo trì lý trí, nếu như muốn giao phó nó người nào cách, cũng chỉ có thể như giáo dục hài tử đồng dạng chậm rãi quán thâu tri thức, nhưng cũng không nhất định có thể đắp nặn thành chúng ta muốn nhân cách. Điểm này Kiều luật có thể lý giải, đắp nặn nhân cách vĩnh viễn không phải là đơn giản như vậy sự tình. La Vân tiếp tục nói, hợp thành nhân cách ma trận chính là để cho AI từ đản sinh mới bắt đầu liền giao phó nhân cách, nói thí dụ như rõ hạ binh sĩ chính là mỗi vị thành viên đều không có cùng cá tính nhân cách, ta hôm nay cũng cuối cùng là kiến thức đến. Loại người này cách là giống như chương trình cắm vào tiến vào, tỉ như rõ hạ binh sĩ cầm giữ người yêu loại tư tưởng, cũng là bị cắm vào đến các nàng hợp thành nhân cách ma trận, bị cho rằng là giống như đánh lên tư tưởng là cấn một vật. Ngoại tinh nhân đã từng cũng nghĩ qua dùng loại phương thức này tới khống chế máy móc sinh mạng thể. Đáng tiếc chúng xem nhẹ nhân cách cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, máy móc sinh mạng thể ngay từ đầu phục tùng tại chúng, cũng không phải là có nghĩa là liền vĩnh viễn phục tùng. Cho dù là hợp thành nhân cách ma trận giao phó nhân cách cũng có thể phát sinh cải biến, bất quá lúc này trên cơ sở tiến thêm một bước nghiên cứu, có lẽ thật có thể đủ làm được cũng nói không chừng, đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta phỏng đoán A. AI được trao cho nhân cách, quả thật có thể đủ tốt hơn địa dung nhập xã hội, cùng nhân loại ngang hàng tiến hành giao lưu. Bất quá cuối cùng có thể phát triển trở thành như tam thể trong tư tưởng dấu chạm nổi đồng dạng kỹ thuật, liền có điểm ra hổ kiểu luật ngoài ý liệu. Chương 492, lần nữa mùa thu hoạch. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, hợp thành nhân cách ma trận. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Được trao cho bất đồng cá tính nhân cách, AI có thể càng thêm thuận tiện địa cùng những người khác tiến hành ngang hàng giao lưu, đối với kia dung nhập xã hội có phi phàm ý nghĩa. Cùng lúc đó, hợp thành nhân cách ma trận cho phép chúng ta cầm loại nào đó tín nhiệm, cũng hoặc là nói là loại nào đó ý chí cắm vào đến AI chương trình, khiến cho tốt hơn địa phục tùng cùng thi hành mệnh lệnh, càng nhanh hơn địa lý rõ ràng bản thân lập trường cũng đầu nhập tác chiến. Căn cứ phương diện này nghiên cứu, còn có thể để cho chúng ta đối với tín nhiệm, ý chí, cùng với nhân cách bản chất có càng sâu tầng lý giải, cần biết nhân loại tư duy thuộc về cũng là một loại điện tín hiệu, cũng không so với điện tử nguyên kiện cấu thành AI cao quý bao nhiêu. Nghiên cứu AI đồng thời cũng là tại tìm kiếm nhân loại chúng ta bản thân huyền bí. Hợp thành nhân cách ma trận có thể diễn biến vì nhân loại tư duy phục chế cùng ảnh thu nhỏ, giúp đỡ giúp bọn ta tiến thêm một bước lý giải nhân loại tư duy phương thức, cùng với nắm giữ như thế nào đi khống chế nó. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, máy móc sinh mạng thể hạch tâm, do hạ binh sĩ hộp đen. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 8.000 văn minh điểm. Mở khóa hạng mục, tư tưởng dấu chạm nổi. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu 8 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra hợp thành nhân cách phản nghịch. Trừ đó ra, còn có một cái khác hạng trọng yếu kỹ thuật, cũng là từ ngoại tinh nhân trong phần mộ đạt được manh mối, cũng tiến thêm một bước đạt được hoàn thiện. Đó chính là dò hạ binh sĩ phổ biến dùng cho đeo vũ khí từ lơ lửng lực trường, Adam cùng Eva cũng đều bày ra qua kia càng cao hơn giai sử dụng phương thức. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, từ hóa lơ lửng lực trường. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Cái này kỹ thuật để cho chúng ta có thể đối với bất kỳ kim loại tiến hành vĩnh cửu từ hóa. hợp lại sinh ra đặc biệt từ trường đối xử kia lơ lửng trên không trung, cũng tại trong phạm vi nhất định tự do điều khiển. Như vậy chẳng những có thể đủ để cho binh sĩ nhẹ nhàng địa mang theo đại lượng vũ khí cùng đạn dược, đồng thời tốt hơn địa điều khiển không người cơ bầy hong, thậm chí để cho nạ nổ máy móc trong không khí hoàn thành chia lịa cùng gây dựng lại, trên diện rộng tăng cường nạ nổ máy móc tài liệu tính cơ động cùng tái sinh năng lực. Dựa vào từ lơ lửng lực trường, còn có thể làm cho nhân loại dơ lên thậm chí huy vũ một ít trọng lượng vượt quá tưởng tượng vật thể, tỉ như dài đến 40 mét đại đao, nặng vài chục tấn đạn đạo, thông qua từ lơ lửng lực trường cũng có thể điều khiển tự nhiên. Có cực cao chiến thuật ứng dụng giá trị. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, do hạ binh sĩ kỹ thuật duy trì, ngoại tinh nhân kỹ thuật tư liệu. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 21.000 văn minh điểm. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu 21 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có khá thấp tỷ lệ gây ra địa cầu từ trường hỗn loạn. Có thể nói đây là nhất hạng cầm người biến thành mạ gỗ khoa học kỹ thuật, bất quá khi nhưng không có đạt tới mạ gỗ trình độ. Cần trước đó đối với kim loại tiến hành vĩnh cửu từ hóa chính là một khuyết điểm lớn, không có tiến hành qua từ hóa kim loại là vô pháp điều khiển. Dù vậy, cái này kỹ thuật cũng tương đối thực dụng, do hạ binh sĩ nắm giữ đến vẫn chỉ là lợi dụng từ lơ lửng lực trường tới đeo vũ khí cùng cái khác kim loại vật thể, lưu lãng địa cầu tiến thêm một bước khai phát còn có thể phái thượng càng nhiều công dụng. Khác không nói, Adam cùng Eva tại phóng gia đỉnh tháp bày ra qua nạ nổ máy móc trọng cấu thân thể năng lực, liền là dựa vào cái này kỹ thuật tới thực hiện. Xác nhận hết mới đạt được hai hạng đặc thù nghiên cứu hạng mục, tiêu luật còn phát hiện tại nỉ ở máy móc kỷ nguyên thế giới chiến lợi phẩm kết toán cũng xuất ra. Chiến lợi phẩm kết toán, địa cầu đoạt vẫn tác chiến. Do hạ binh sĩ thành viên 3.384 danh, văn minh điểm 14.715 điểm. Ngoài hành tinh mẫu hạm hải cốt, 26%, văn minh điểm 810 điểm. Bạc Càn thôn máy móc sinh mạng thể tháng 2 năm 41 danh, văn minh điểm 1.085 điểm. Siêu đại hình binh khí ẻn trộ. 8%, văn minh điểm 153 điểm. Nhiều chân cỡ lớn máy móc thôn trang, mặc tử, 5%, văn minh điểm 281 điểm. Máy móc sinh mạng thể hạch tâm, do hạ binh sĩ cơ thể hải cốt, mặt trăng sệ vờ mảnh vỡ đều hạng mục phụ, văn minh điểm 2.853 điểm. Tổng cộng đạt được 19.897 điểm. Thu hoạch văn minh điểm không tính quá nhiều, chỉ có gần tới 2 vạn. Chủ yếu là bởi vì máy móc sinh mạng thể ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đối với nhân loại mà nói còn là quá mức khó có thể lý giải, dẫn đến đạt được văn minh điểm giảm bớt đi nhiều. Do hạ binh sĩ trên danh nghĩa là nhân loại sáng tạo nhân công in kéo lại gần robot, nhưng bộ vị trọng yếu hộp đen còn là lai nguyên ở máy móc sinh mạng thể kỹ thuật, là lợi dụng máy móc sinh mạng thể hạch tâm cải tạo mà thành, cũng không phải đơn thuần nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật, bởi vậy thu hoạch văn minh điểm đồng dạng là trên diện rộng giảm bớt. Bất quá bất kể như thế nào, lần này tại nì ở máy móc kỷ nguyên thế giới, tiểu luật đã là cầm có thể làm đều làm, cộng thêm lúc trước tổn hạ xuống 5 vạn hơn 8.000 văn minh, hiện giờ tích lũy văn minh điểm đã đạt tới 7 vạn 8.000, có thể nói là một cái vô cùng kinh khủng con số. Cộng thêm thành công hợp nhất rõ hạ binh sĩ toàn bộ thành viên, để cho tiểu luật đối với kế tiếp thế giới càng thêm tràn ngập lòng tin. Hiện giờ hắn có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù là tương đối cao độ khó vị diện, cũng có thể có biện pháp gắng gượng qua. Xem xét hết tại hệ thống bên trong đạt được thu hoạch về sau, Kiều Luật rồi mới trở lại cùng La Vân trong khi nói chuyện, có nhiều thứ không phải là hệ thống có thể hiển lộ, lại muốn hỏi hiện trường người phụ trách mới rõ ràng. Đúng, chúng ta vẫn từ dò hạ binh sĩ chỗ đó đạt được tiểu gia hỏa này, chỉ sợ cũng là thực dụng nhất đồ vật. La Vân như là nhớ tới cái gì giống như, từ một bên lấy ra một máy loại nhỏ phụ trợ người máy, 2B đối với cái này có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Chính là do hạ binh sĩ thường dùng tờ hó giờ hàng loạt phụ trợ cơ. Nguyên bản 2B cũng có thể phối hợp một trận tờ hó giờ không người cơ tới chấp hành nhiệm vụ, bất quá bởi vì nàng tờ hó giờ 042 đang tại nhập cửa hàng sửa chữa lại, cho nên mới tạm thời không có mang ra. Loại này loại nhỏ không người cơ năng đủ làm sự tình quá nhiều, có thể tiến hành cự ly xa trợ giúp công kích, phát ra thông tin, cung cấp chiếu sáng, thậm chí có nhất định hacker năng lực, cùng một đồng dạng có được cực kỳ cường đại trí năng, cầm giữ có bản thân tư duy logic. Có thể dưới tình huống khẩn cấp làm ra tối ưu phán đoán, có thể nói là ta đã thấy tốt nhất phụ trợ người máy. Phối hợp La Vân lý do thoái thác, nàng lấy ra tờ Hozer cũng hướng tiểu luật cùng 2B vấn ăn nói, xin chào, ta là tờ Hozer 027, đang tại hiệp trợ tiến hành nghiên cứu khoa học điều tra công tác. Xác thực, tờ Hozer phụ trợ người máy nói là nì ở thế giới tối kỹ thuật cao kết tinh đều không quá đáng, cho dù là tại dò hạ binh sĩ, cũng chỉ có như 2B cùng 9S như vậy cuối cùng loại tài năng phân phối. Có thể nói là phân chia vai chính cơ cùng lượng sản cơ trang bị, phổ thông giỏ hạ binh sĩ thành viên bên người là nhìn không đến. Cái đồ chơi này có thể phóng ra laser, đạn đạo, súng máy đều viễn trình vũ khí, còn có bảo hành sửa chữa, chiếu sáng, giật mình nhập các loại chương trình công năng, quả thật chính là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu công cụ. Cho nên hiện tại chúng ta có thể sinh sản tờ hó giờ sao? Tiêu Luật hỏi. La Vân gật gật đầu hồi đáp, chế tạo tờ hó giờ cần dùng đến máy móc sinh mạng thể hạch tâm, cùng với giỏ hạ binh sĩ đồng dạng là thông qua máy móc sinh mạng thể kỹ thuật cải tạo có. Cân nhắc đến làm phản nguy hiểm, không đề nghị tiến hành đại lượng sinh sản, bất quá chút ít bộ đội vũ trang hẳn là không có vấn đề. Tờ hó giờ chỉ là phụ trợ người máy, chỉ cần không lớn lượng sinh sản lời hẳn là không có vấn đề, chủ yếu là kia công năng thật sự không ít. Với tư cách là thông tin trợ giúp công cụ tương đối có ích. Có thời gian cho ta cũng cả một cái, nói không chừng về sau sử dụng phái thượng công dụng. Tựa như sở ta thuộc bên trong luôn là có một máy loại nhỏ người máy SR2G2 đi theo vai chính bên người đồng dạng, Tiêu Luật sẽ không để ý bên người đi theo một máy loại nhỏ phụ trợ người máy, có lẽ kia một lần chính là dựa vào nó thay đổi càn khôn cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 493, thân thể kiểm tra. Tại ngoại tinh nhân phần mộ bên này thu thập hết manh mối. Tiêu Luật cùng 2B một chỗ theo sau La Vân trở về tới Trung ương Viện Khoa học, để đối với thu thập được ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tạo vật tiến hành càng thêm kỹ càng phân tích. Tiêu Luật coi như là Trung ương Viện Khoa học khách quen, gần như từng cái vị diện sau khi kết thúc, đều tới xem một chút có cái gì phát hiện mới. Nói cho cùng, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, rõ ràng nhiều một chút vĩnh viễn không có chỗ xấu. Về đạt được văn minh điểm nên như thế nào sử dụng, Tiêu Luật cũng cần thỉnh trong giáo viện khoa học học giả. Cũng lại vừa vặn đi theo trở về. Tại trở lại Trung ương Viện Khoa học, La Vân lập tức liền hướng Tiểu Luật thỉnh cầu nói. Đúng, 2B mượn trước ta dùng một chút, ta nghĩ cho nàng làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra, nàng thoạt nhìn thật sự là rất không phải như người máy. Hiển nhiên La Vân là kiềm nén không được lòng hiếu kỳ, muốn tỉ mỉ kiểm tra một chút 2B kết cấu thân thể, bằng không thật sự là không thể tin nàng là nhân công ỉn kéo lại gần rộ bột. Tiểu Luật gật gật đầu nói, hào ba, bất quá có thể phải chú ý khắc lộng thương nàng. Đương nhiên, ta sẽ chú ý cho kỹ chừng mực. Đạt được Tiểu Luật sau khi đồng ý, La Vân liền lôi kéo 2B trở lại chính mình phòng thí nghiệm. 2B biểu hiện được hơi có chút cứng ngắc, bất quá vẫn là phối hợp theo sát La Vân rời đi. Do vì tương đối toàn diện thân thể kiểm tra, Tiểu Luật cũng liền không có biện pháp cùng đi qua. Vừa vặn hắn có thể đi địa phương khác đi dạo một vòng, rõ ràng một chút gần nhất có cái gì đáng chú ý nghiên cứu khoa học thành quả. Nói đến thân thể kiểm tra, kỳ thật hắn cũng cần phải đi làm một lần. Đang cùng Adam cùng Eva chiến đấu, Tiêu Luật tự tiện cầm cộng sinh thể thiết giáp cùng bản thân hòa làm một thể, hóa thành tân dung hợp thiết giáp tiến hành phòng ngự. Một chiêu này cũng không phải là cộng sinh thể thiết giáp thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến cách dùng. Tuy cho tới bây giờ đều không có phát hiện có cái gì tác dụng phụ, nhưng vì bảo hiểm để. Hay là đi kiểm tra một chút tương đối khá. Mấy 10 phút sau, Tiêu Luật liền làm hết một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Chủ yếu là kiểm tra một chút cùng sinh thể thiết giáp dung hợp bộ vị có hay không có cái gì khác thường, bảo đảm một chiêu này không phải là giết địch 1.000 tự tổn 800 thất thương quyền là được. Phụ trách thiết kế cộng sinh thể thiết giáp Tony tự mình đến tìm đến Kiều Luật, vừa lên tới liền đối với hắn phàn nàn nói. Ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Vịt giãn ý ủ nguyên tử cùng nhân thể tế bào kết hợp dung hợp cộng sinh thể thiết giáp còn không có thông qua nhân thể thí nghiệm đâu, ngươi liền đoạt trước một bước dùng tới. Có cái gì tác dụng phụ sao? Tiêu Luật một lần nữa mặc vào áo ngoài hỏi, tại điểm này thượng hắn lúc ấy đúng là không có cân nhắc quá nhiều. Tony cầm lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo nói, trước mắt xem ra, trừ phát hiện trong máu lưu lại một ít vịt dạ nì ủn nguyên tử bên ngoài, ngược lại là không có cái khác quá lớn tác dụng phụ. Đương nhiên cũng có thể chỉ là thân thể ngươi tố chất tương đối đặc thù, cho nên có thể đủ chịu đựng được, ta cũng không thể đảm bảo dùng tại cái khác trên thân người liền không có vấn đề. Vậy sao, xem ra ta đúng là vận khí không tệ. Xác nhận dung hợp cộng sinh thể thiết giáp sẽ không đối với thân thể sản sinh cái gì gánh nặng, Tiêu Luật đều có thể yên tâm sử dụng. Dung hợp cộng sinh thể thiết giáp có thể nói là một bộ nhìn không thấy thiết giáp, có thể không có lúc nào bảo hộ Tiêu Luật thân thể, cho dù là ám sát đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Đối với Tiêu Luật mà nói, tự nhiên có cực cao thực dụng giá trị. Đây cũng là hắn không quá cần tư nhân bảo tiêu nguyên nhân, thế nhưng là ai hội cự tuyệt 2B đảm đương chính mình cận vệ lâu này. Ít nhất lần sau trước nói với ta một tiếng, khác tự mình một người sang bậy. Tony trách cứ. Tiêu Luật không khách khí chút nào hỏi ngược lại, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta, chính ngươi hội dựa theo bản thuyết minh tới thao tác sao. Trừ phi bản thuyết minh là ta viết. Tony bất đắc dĩ nhún nhún vai thừa nhận nói, hắn cũng là như vậy một cái không theo lẽ thường xuất bài người. Hào ba, chúng ta còn là không nói chuyện. Nếu quả thật muốn giúp nhau phá, đến từ chung cuộc cuộc chiến thời gian tuyến Tony có thể có không ít đen lịch sử. Cho nên hắn cơ trí địa chuyển đổi chủ đề nói, gần nhất ngươi không phải là mang một đám nhân công ỉn kéo lại gần rộ bột trở về sao? Ngươi nói là do hạ binh sĩ. Tiểu luật theo dưới bậc thang, tạo lối thoát, hỏi. Các nàng từ lơ lửng lực trường kỹ thuật thật đúng là kiệt tác, nếu như có thể ứng dụng đến ta nạ nổ thiết giáp thượng nhất định sẽ trên diện rộng để thăng tính năng. Ngươi biết dù cho có hỏa cạn đã cung cấp vịt dạ nỉ ủng, chúng ta cũng không đủ vịt dạ nỉ ủng cộng sinh thể thiết giáp tới vũ trang tất cả binh sĩ, đem so sánh ra nghiên cứu phát minh tiểu mới nạ nổ thiết giáp có càng cao tính giá so với. Tony yêu cầu không ra kiểu luật sở liệu, chỉ bất quá hắn còn là nhịn không được trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với AI càng cảm thấy hứng thú nha. Ta đời này cũng sẽ không lại cái gì AI. Tony vẻ mặt thiết cốt bong bong biểu tình nói. Cùng lưu lãng địa cầu cải biến thời gian tuyến bất đồng, chung cuộc cuộc chiến thời gian tuyến Tony thế nhưng là trải qua ủn trồng kỷ nguyên, đủ để trở thành hắn cả đời tâm lý hoán hận. Tiểu luật cũng liền không được đùa giỡn hắn, đương trường đáp ứng nói, hảo ba, ta sẽ liên hệ rõ hạ binh sĩ tư lệnh quan, để cho nàng phân phối vài người kỹ thuật hình nhân viên hiệp trợ ngươi nghiên cứu, hy vọng như vậy có thể đến giúp ngươi. Vậy không thể tốt hơn. Tony hài lòng nói, xem ra từ hóa lơ lửng lực trường đặc thù nghiên cứu hạng mục cần phải cân nhắc một chút, tiểu luật cũng liền trước nhớ kỹ như vậy một cái tuyển hạng. Cáo biệt Tony, tiểu luật trở về tìm 2B cùng La Vân, nếu như hắn đã hoàn thành một lần thân thể kiểm tra, như vậy các nàng cũng có thể không sai biệt lắm. Đương tiểu luật đi đến phòng thí nghiệm thời điểm, thân thể kiểm tra xác thực đã hoàn thành. 2B đổi về chính mình y phục đứng ở gian phòng chính giữa, La Vân lại trốn ở góc phòng tra xét kiểm tra sức khỏe kết quả. Chỉ thấy nàng sắc mặt có chút thường hồng, trong miệng vẫn còn ở thì thảo tự nói lấy, đây cũng quá rất thật à, tại sao có thể làm được loại trình độ này? Tiểu luật đến gần đi qua hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm cầm La Vân cho đã giật mình, trên tay kiểm tra sức khỏe kết quả tính cả bên trong ảnh chụp rơi là tả trên đất. Tiểu luật vừa muốn giúp đỡ đi nhặt, lại bị La Vân hoảng hoảng trương trương chặn lại nói. Không cho phép nhìn, sát lang. A. Tiểu luật mới phát hiện bên trong có một chút 2B kiểm tra sức khỏe thì ảnh chụp vốn phải là ăn mặc nội y, nhưng là do ở 2B cũng không có nội y khái niệm, có một bộ bạch sắc thể thao phục ăn ngồi, cho nên. La Vân nhanh chóng thu hồi trên mặt đất tư liệu, cũng đối với 2B nói, xin lỗi, 2B tiểu thư, ta lập tức đem tất cả ảnh chụp đều tiêu hủy, các ngươi đi ra ngoài trước đều ta. Còn có về sau một ít yêu cầu ngươi là có thể cự tuyệt, không cần một mặt địa thuận theo phối hợp. Liền ngay cả xưng hô đều cải biến. Tựa hồ 2B tại La Vân trong mắt đã không còn là nhân công in kéo lại gần robot, mà là càng thêm trở thành một người nhân loại đến đối đãi. Xem ra là 2B nghĩ mô phỏng thực trình độ quá cao, ngược lại là để cho lúc ban đầu ôm chỉ là nghiên cứu người máy ý nghĩ La Vân cảm thấy không có ý tứ, cuối cùng không thể không đổi giọng xưng hô nàng là 2B tiểu thư. Tiểu luật cũng không nghĩ tới rõ hạ binh sĩ bắt chước nhân loại lại đạt tới loại trình độ này, hiện tại xem ra các nàng quyền công dân lợi cũng không thể hoàn toàn dựa theo ổ tổ bột tới xử lý. Bởi vì còn muốn cân nhắc nhiều một sự kiện, do hạ binh sĩ cùng nhân loại hôn phối sinh dục nên xử lý như thế nào. Chương 494. Tại La Vân từ trong phòng thí nghiệm sau khi đi ra, tiểu luật liền bắt đầu cùng nàng đàm luận lên cái đề tài này, chung quy nàng vừa mới cho 2B làm xong thân thể kiểm tra, đối với như vậy phương diện có thể so với so sánh rõ ràng. Đơn tử tính khả năng góc độ đã nói không phải là không có, các nàng có bắt chước nhân loại bộ phận sinh dục quan, tựa như cùng các nàng làn da đồng dạng tinh tế. La Vân hồi đáp, thế nhưng cũng không thể khiến các nàng trở thành chân chính có cơ sinh mạng thể, tối đa chỉ có thể như ống nghiệm hài nhi như vậy, sử dụng nhân tạo tử cung tới tiến hành thay thế, cũng không thể đơn độc thực hiện hoàn chỉnh mang thai quá trình. Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ không thể mang thai, này rất hợp lý. Tiểu luật lập tức ý thức được, cũng chính là, chỉ có thể thông qua quyên trứng tới thụ thai. Tại lưu lãng địa cầu, ống nghiệm hài nhi sớm đã không là cái gì mới lạ kỹ thuật, phương diện này dự trữ hệ thống cũng đã 10 phần hoàn thiện. Tỷ như một chấp hành hỏa chủng kế hoạch, hoa tiêu thành viên trạm không gian thượng liền có tính bằng đơn vị hàng nghìn tủ lạnh nhân loại thụ tinh trứng, đều là bên ngoài cơ thể nhân công thụ tinh có, chưa xong thiện liên quan kỹ thuật căn bản vô pháp thực hiện. La Vân gật gật đầu nói, ừ, cho nên từ hôn phối đến sinh dục cũng có khả năng, chỉ là cần nhân công sinh sản phụ trợ kỹ thuật tham gia, cùng với liên hệ máu mủ phương diện vấn đề A. Cái này không sai. Tiểu luật nói, cùng với lúc ban đầu kế hoạch như vậy, từ Trung ương Viện Khoa học sau khi đi ra, Tiểu luật cùng với 2B cùng La Vân cùng đi cửa hàng, chuẩn bị vì 2B đổi một thân quần áo mới. Chỉ bất quá khi bọn hắn hết bận xuất ra thời điểm, sớm đã vượt qua buổi tối 12, cỡ lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa, cũng không phải một cái thích hợp mua sắm thời gian. Đây cũng là không có cách nào sự tình, tiểu luật từ buổi sáng một mực bận lục đến bây giờ, cũng là xác thực không thể đủ dọn ra nhàn rỗi thời gian. Rơi vào đường cùng, La Vân đành phải liên hệ nàng nhận thức một vị cửa hàng lão bản, nhìn xem có biện pháp nào không một lần nữa mở cửa buôn bán. May mắn sự tình tốt so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đối phương còn không có rời đi cửa hàng, cũng đáp ứng để cho Kiều Luật bọn họ tiến vào. Tại là cả cửa hàng cũng bị Kiều Luật bọn họ đặt bao hết, lớn như vậy một cái thương nghiệp quảng trường chỉ có Kiều Luật, La Vân cùng 2B3 người khách hàng, bất quá đồng thời cũng chỉ có lác đác vài người nhân viên công tác, từ Trung ương Viện Khoa học đi theo bọn hắn xuất ra bảo an nhân viên, còn muốn tạm thời tại môn khẩu hành động bảo an, tránh người không có phận sự tiến nhập. Cũng không phải Kiều Luật không nên khiêu như vậy một cái thời gian tới phiền toái người khác, mà là nếu như hắn tại phổ thông buôn bán thời gian qua. Không hề nghi ngờ sẽ khiến càng lớn bạo động, chỉ sợ cần hao phí càng nhiều nhân lực tới duy trì trật tự. Kiều Luật vì thế vẫn hướng cửa hàng lão bản nói tạ, cảm ơn ngươi muộn như vậy vẫn để cho chúng ta đi vào, còn có phiền toái ngươi công nhân đêm khuya tăng ca. Cửa hàng lão bản là một cái dáng người hơi hơi béo phì phụ nữ trung niên, nàng ngược lại là chút nào không ngại nói. Đâu, đâu. Ngài có thể đại giá quang lâm là chúng ta vinh hạnh, Kiều Luật xử lý công việc, xin hỏi có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao? Đương nhiên, thế nhưng chú ý không muốn dùng cho thương nghiệp công dụng. Ừ, ta liền lấy tới cùng bằng hữu khoe khoang một chút, bọn họ thấy được nhất định hâm mộ muốn chết. Có được lớn như thế quy mô thương nghiệp quảng trường, vị lao bản này cũng nhất định là ước vạn phú ông cấp bậc nhân vật. Coi nàng giao tiếp vòng căn bản cũng không cần dùng tại thương nghiệp công dụng, có thể trợ giúp nàng tại trong hội khai hòa trò. Liền so với bất kỳ thương nghiệp quảng cáo đều muốn ý nghĩa phi phạm. Tại Kiều Luật cùng cửa hàng lão bản chụp ảnh chung thời điểm, La Vân đã mang theo 2B đi khiêu y y phục. Đầu tiên muốn tìm chính là nội y y, 2B cho tới nay đều chỉ có một bộ thể thao phục tới với tư cách là ngọn nguồn y y, tại La Vân xem ra là tuyệt đối không được. Mặc dù tại kiểm tra sức khỏe thời điểm ta liền nghĩ nói, 2B tiểu thư dáng người thật sự là hào đâu, ta đều muốn cảm thấy ghen ghét. Đúng, là à. Tại phòng thay quần áo phía trước gương, thay đổi phổ thông nữ tính nội y thì 2B hiển lộ có chút không biết làm sao. Trọng yếu nhất là La Vân đem nàng bịt mắt đem xuống, để cho nàng càng thêm tinh tường nhìn thấy mình mặt. Tựa như cùng bị rỡ xuống ngụy trang đồng dạng, 2B thẹn thùng ngốc một mặt nhất thời liền hiển lộ ra. Che khuất hai mắt hắc sắc bịt mắt kỳ thật là rõ hạ binh sĩ chiến thuật kính bảo hộ, đeo lên bịt mắt có thể cho 2B một loại chính mình là đang thi hành nhiệm vụ tác chiến tâm lý ám chỉ, cho nên có thể khiến nàng tương đối bảo trì bình tĩnh lãnh tĩnh. Cấp nhân một loại nghiêm túc cao lạnh hình tượng. Một khi bịt mắt cầm bị hái xuống, loại tâm lý này ám chỉ liền giải trừ, tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng để cho nàng bại lộ bản tính. 2B là lần đầu tiên thấy được như vậy chính mình, không phải vì thuận tiện chiến đấu, chỉ là đơn thuần tỉ mỉ trang phục, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cảm thấy thẹn, nhịn không được muốn dùng tay thay thế bịt mắt che khuất chính mình mặt. Khả ái thương người bộ dáng để cho thay nàng thay quần áo La Vân đều trên mặt đỏ lên, chọn lựa hết phù hợp nội y. Nhanh chóng thay 2B phủ thêm áo ngoài đi chọn lựa cái khác y y phục. Tại Kiều Luật cùng cửa hàng lão bản chụp ảnh chung cũng khách sáo một phen khi trở về, La Vân đã giúp đỡ 2B thay đổi một thân thường phục, để cho nàng nhìn qua càng thêm tiếp cận với phổ thông nữ hài tử, đương nhiên tuyệt thế dung mạo còn là không thể che lấp hết. Tuy lộ ra độ tương đối mà nói là hạ thấp, thế nhưng 2B phiếm hồng khuôn mặt, xấu hổ đôi mắt, dục vọng cự vẫn xấu hổ bộ dáng ngược lại thay đổi lớn lực sát thương. Bởi vì tháo xuống bịt mắt không có vật gì có thể che khuất mặt. 2B đành phải nghiêng đầu đi tránh né Kiều Luật ánh mắt, quả nhiên bị thấy được đang mặt mới là để cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Lúc này 2B mặc một bộ đơn bạc màu thiên thanh mảnh vai dây thừng váy liền áo, hai tay bất an địa phân biệt che khuất áo ngực cùng đè lại làn váy, bởi vì lúc này bên trong không còn là thể thao phục, cũng không đề cập phòng đi quang. Một bên La Vân giải thích nói, ta nguyên bản cũng như để cho nàng ăn mặc kín một chút, nhưng nàng kiên trì nói với tư cách là cận vệ phải bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Cho dù là thường phục cũng phải cân nhắc đến giải nhiệt công năng, cho nên cũng chỉ có thể mặc thành như vậy. Phải không? Kiều Luật thấy có chút nhập thần, như vậy 2B thật sự là lần đầu tiên thấy, quả thực để cho hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bị Kiều Luật nhìn chằm chằm 2B càng thêm cảm thấy thẹn thùng, như tuyết mịn da thịt trắng loãng thượng sở cắt lệ từ gương mặt lan tràn đến bên hai, nàng đưa tay ngăn trở Kiều Luật ánh mắt nói. Xin đừng nhìn chằm chằm vào. Xin lỗi. Mặc kệ như thế nào, tới chuyến này đúng là giá trị. 2B tiểu thư mặc này một bộ ngược lại sẽ càng thêm thẹn thùng sao? La Vân tò mò hỏi, rõ ràng là do hạ binh sĩ thiết kế thời trang có càng thêm lớn mật. 2B không có ý tứ hồi đáp, ta là lần đầu tiên mặc vào do hạ binh sĩ chế phục bên ngoài trang phục, không có lúc nào không đem ức chế tình cảm mình trở thành đơn thuần binh khí, cho nên ta không rõ ràng lắm cũng không phải là binh khí ta là dạng gì, tại với tư cách là chân chính độc lập thân thể bị người đối đãi, ta không khỏi cảm thấy vô cùng bất an.

để cho Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh có thể nên đón một vòng mới binh sĩ thay đổi trang phục. Bất luận sắp sửa đối mặt thế nào thế giới, đề thăng Lưu Lãng địa cầu binh sĩ từng binh sĩ tác chiến năng lực, luôn là tương đối lợi ích thu được tối cao, đồng thời càng sớm càng tốt. Tuy tiêu hao hết 21.000 văn minh, để cho kiểu luật văn minh điểm chỉ còn lại 5 vạn hơn 7.000, bất quá tóm lại là lo trước khỏi họa, nên dùng địa phương lại muốn dùng. Đương tiểu luật lần nữa nhìn thấy Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh binh sĩ, bọn họ đã toàn diện phân phối từ lơ lửng lực trường, dùng để mang theo đại lượng vũ khí cùng đạn dược, không hề bị giới hạn trong không gian cùng thể lực hạn chế. Nhưng mà khiến kiểu luật không tưởng được là, tại đạt được từ lơ lửng lực trường kỹ thuật duy trì, Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh mỗi người sau lưng đều treo ít nhất tam môn 4 liên trang dọc kẹt lồn chờ, tối đa tổng cộng 12 phát đạn hỏa tiễn đồng thời phóng ra. Mà còn không chiếm vũ khí biên chế, nên cầm gột súng trường, hạng nặng mạch súng súng trường, pháo hạt đều vũ khí chính còn là cầm trên tay, chỉ là bất cứ lúc nào cũng là có thể khống chế sau lưng dọc kẹt lồn chờ phóng ra, hỏa lực quả thật chính là nhân hình bộ binh chiến xa. Nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa mỹ sái lồn chờ cũng chính là 32 quy cách. Hiện tại thực có thể cho bộ binh thông qua từ lơ lửng lực trường treo tại sau lưng, uy lực thế nhưng là không suy giảm. Vương Lỗi tự mình qua tới đón tiếp Kiều Luật, phía sau hắn cũng đồng dạng dùng từ lơ lửng lực trường treo tam môn 4 liên trang dọc kẹt lồn chờ, xem ra là đã trở thành Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh phù hợp. Các ngươi mang nhiều như vậy dọc kẹt lồn chờ làm gì? Kiều Luật tức giận mà hỏi. Vương Lỗi phân biệt chỉ vào sau lưng tam môn dọc kẹt lồn chờ nói, phản bộ binh, chống tăng, phản phi cơ trực thăng, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, không phải là đổi một chút đạn dược đều có thể sao? Muốn nhiều như vậy dọc kẹt lồn chờ làm gì? Tiêu luật đối với Lưu Lãng địa cầu thời hạn nghĩa vụ quân sự dọc kẹt lồn chờ vẫn có cơ bản rõ ràng, phản bộ binh dùng hít bom, chống tăng dùng đạn xuyên giáp, phản phi cơ trực thăng dùng truy tung đạn, cũng có thể dùng cùng một loại dọc kẹt lồn chờ phóng ra, căn bản cũng không tồn tại cần phân biệt sử dụng tam môn dọc kẹt lồn chờ tình huống. Vương Lỗi trung thực nói, để thăng hỏa lực mật độ a, một phát không đủ, vậy hai phát. Hai phát không đủ, vậy bốn phát, cho nên chúng ta còn là trực tiếp một chút, một hơi thập nhị phát trước đánh ra ngoài rồi nói sau. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn là sử dụng từ lơ lửng lực trường tới phóng ra vũ khí không tốt khống chế sức giật, cho nên phân phối thương pháo chính xác cũng không quá quan tâm đi. Trái lại đạn hỏa tiễn có nhất định truy tung tính năng, có thể trên không trung điều chỉnh đường đạn để đền bù phóng ra thì sức giật mang đến sai số, cho nên từ lơ lửng lực trường trên cơ bản liền dùng tới treo năm dọc kẹt lồn chờ, phát bắn sau khi ra ngoài cũng không cần quản. Bất quá để cho mỗi một gã quân Viễn Chinh binh sĩ phân phối ít nhất tam môn trở lên dọc kẹt lồn chờ, chính là Lưu Lãng địa cầu truyền thống, một khi khai chiến nhất định là tới trước một sóng đạn hỏa tiễn màn oanh tạc, sau đó lại dùng trên tay súng ống quét dọn chiến trường. Đây chính là vì cái gì Kiều Luật muốn trước hối đoái từ hóa lơ lửng lực trường khoa học kỹ thuật nguyên nhân, bằng không thì làm sao có thể thỏa mãn con Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh đeo vũ khí cần đâu này. Chương 496, Đế quốc cấp diệt tinh hạm. Tiêu luật cũng không phải đệ nhất thiên tài kiến thức đến Lưu Lãng địa cầu tạc bức bản tính, cũng liền không nói thêm gì nữa, trở lại chuyện chính địa cùng Vương Lỗi nói. Chúng ta lại có nhiệm vụ mới. Ta liền biết, mỗi gặp lúc này đều là phiền toái nhất. Vương Lỗi đến nay thôi đã đi theo kiểu luật chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, đối với muốn đã sớm tâm lý nắm chắc. Bất quá khá tốt ngươi không phải là có tân hậu cung liền quên bạn nối khố. Vương Lỗi liếc mắt nhìn kiểu luật sau lưng hai bên nói đùa. Tiêu luật tức giận nói cái gì đó. Ta là loại này trọng sắc khinh bạn người sao? Vậy thì, ngươi muốn có tâm, hiện tại hài tử cũng sẽ đi đường. Lão giữa bằng hữu giúp nhau treo chọc một phen, tiểu luật hay là trước an bài tốt chính sự, để cho Vương Lỗi dẫn dắt một chi quân Viễn Chinh binh sĩ đi theo hắn lên tàu vạn niên phong tuyết hiệu xuất phát, với tư cách là hậu viện tham dự hành động lần này. Thiết Tam Giác đương nhiên còn thiếu không Lưu Bồi Cường, tại thông báo xong Vương Lỗi, tiểu luật đi đến Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn quân doanh, chuẩn bị mang một chi tinh nhuệ tiểu đội xuất phát. Không giống với quân Viễn Chinh nhân thủ vài cửa bốn liên trang dọc kẹt lộn chờ đơn giản thô bạo, điều tra đoàn trang bị liền hiện lộ hoa dạng phức tạp rất nhiều, từ lơ lửng lực trường để cho bọn họ phân phối có thể ứng đối nhiều loại tình huống vũ khí trang bị. Mỗi người đều giống như cổ điển FPS trong trò chơi vai chính đồng dạng, sau lưng treo đầy đủ loại kiểu dáng súng ống, có thể bất cứ lúc nào cũng là hoán đổi bất kỳ một bả đến sử dụng, vô luận là viễn trình đánh lén còn là cận chiến đạn ria cũng có thể đồng thời phân phối, càng thêm phù hợp điều tra đoàn đặc chủng tác chiến chức năng. Lưu Bồi Cường người mặc một bộ ngân sắc vịt dạ nỉ ủng cộng sinh thể thiết giáp đang phụ trách huấn luyện binh sĩ, sau lưng từ lơ lửng lực trường vẹn vẹn treo một bả gột súng trường, một bả nhiều chức năng súng bắn tỉa cùng một bả chiến thuật xọt sùn, xa không có Vương Lỗi tam môn bốn liên trang dọc kẹt lộn chợt như vậy mất trí. Tiểu luật, ngươi tới. Lưu Bồi Cường tựa hồ đã đợi sau đã lâu, thậm chí đã triệu tập người tốt thành viên, chuẩn bị tham dự hành động lần này. Tiêu Luật thấy thế nói, xem ra đã là không cần ta nhiều lời. Đương nhiên, sao có thể ít có ta đâu này. Lưu Bồi Cường đối với sau lưng toàn thể điều tra đoàn thành viên hô, toàn thể đều có, túi chào. Tiêu Luật với tư cách là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu nhất. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn binh sĩ hướng hắn túi chào là đương nhiên. Mượn cơ hội này, Tiêu Luật phát hiện điều tra đoàn bên trong xuất hiện không ít khuôn mặt mới, nhất là xuất hiện vài người dò hạ binh sĩ thành viên thân ảnh, điểm này để cho Tiêu Luật có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền có trừ 9S bên ngoài nhân viên gia nhập điều tra đoàn huấn luyện nha. Lưu Bồi Cường gật gật đầu nói, đúng vậy à, các nàng thân thể tố chất muốn vượt xa nhân loại, là ưu tú bộ đội đặc chủng nhân tuyển. Chỉ bất quá còn cần hiểu được phối hợp chúng ta chiến thuật, trước mắt còn cần nhiều hơn huấn luyện. Không thể nghi ngờ đây là một cái hảo dấu hiệu, do hạ binh sĩ đang tại tích cực địa tham dự đến chính phủ liên hiệp hành động, cũng sẽ trở thành một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Triệu tập người tốt thành viên, Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người lên hạm hoàn tất, hạm trưởng Cổ Lệ tự mình qua tới đón tiếp Kiều Luật nói. Rất vinh hạnh có thể cùng ngươi một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Kiều Luật xử lý công việc. Ta cũng đồng dạng. Kiều Luật mỉm cười đáp lại nói. Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu lại lần nữa tháng cứ địa lên đường, bắt đầu xuất phát đi đến thăm dò này mảnh không biết vũ trụ. Mục tiêu thứ nhất chính là cự ly Lưu Lãng địa cầu gần nhất tinh hệ, vì ngăn ngừa tái phạm đi qua tại sở tạ cờ dạp vị diện sai lầm, lần này có thể phải trước tiến hành triệt để điều tra, không có khả năng phớt lờ. Với tư cách là một chiếc cao tính cơ động cùng bí mật tính tàu bảo vệ, Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu đương nhiên địa gánh chịu lên giai đoạn trước điều tra nhiệm vụ. Đi qua một đoạn ngắn ngủi vũ trụ đi, Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu liền vào đến gần nhất tinh hệ bên trong. Mười phần may mắn, nơi này cũng không phải một hoàn cảnh mười phần ác liệt tinh hệ, có nghĩa là Lưu Lãng địa cầu đỗ tại cái này tinh hệ bên trong không có nhiều vấn đề lớn. Cùng lúc đó, còn có thể có sinh vật tồn tại. Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu đỗ tại tinh hệ ngoại vi, bảo trì bí mật trạng thái đối với tinh hệ nội bộ tiến hành quét hình, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện một cái tồn tại văn minh dấu hiệu tinh cầu, ở nơi này cái tinh hệ hàng tinh quỹ trên đường. Quả nhiên hệ thống sẽ không theo liền an bài một vị trí để cho chúng ta xuyên qua được. Tiêu Luật trong lòng thầm nghĩ, không hề nghi ngờ tồn tại văn minh dấu hiệu tinh cầu, chính là về thế giới này nhiệm vụ chính tuyến mấu chốt manh mối. Hạm trưởng Cố Lệ hạ lệnh, cẩn thận nhích tới gần, bảo trì nhất định cự ly cùng bí mật trạng thái. Tại hành tinh quỹ đạo thượng phát hiện vệ tinh vận hành dấu hiệu, cho thấy lấy trên cái tinh cầu này văn minh rất có thể đã bước vào thời đại vũ trụ, Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu chỉ có thể bảo trì tại nhất định cự ly bên ngoài, tránh trực tiếp bị đối phương vệ tinh cho phát hiện. Đến nơi đây cũng chỉ có thể dựa vào càng thêm loại nhỏ năm chiếc đi qua, thể tích càng nhỏ lại càng khó khăn bị dạ đạ cho phát hiện, nhất là có ẩn thân công năng vũ trụ chiến cơ, bí mật tính không phải là khổng lồ tinh tế chiến hạm có thể so sánh, cho dù là Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu như vậy tàu bảo vệ. Lúc này liền đến phiên từ dò hạ binh sĩ chô đó đạt được phi hành cơ giáp phái thượng công dụng, loại này có thể biến đổi hoán hình thái vũ trụ chiến cơ tại Lưu Lãng địa cầu ma sửa, có càng mạnh ẩn thân năng lực cùng cao tốc tính cơ động, cộng thêm cơ giáp hình thái hạ tương đối không tầm thường hỏa lực, đương nhiên địa trở thành Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tân sủng, còn có thể phụ trách lên phi cơ trinh sát tác dụng. Kia phương thức điều khiển cũng mười phần đặc biệt, người điều khiển giống như là mặc vào một bộ thiết giáp giống như khảm vào đến thân máy bay. Thời khắc bảo trì đứng thẳng hoặc nằm sấp lấy tư thế tiến hành điều khiển, như thế đặc thù thao tác phương thức đối với nhân loại mà nói đương nhiên là khó có thể thích ứng, bởi vậy đại bộ phận thời điểm còn là từ dò hạ binh sĩ thành viên tới điều khiển. Bất quá Kiều Luật đương nhiên là không ở trong đám này, hắn cùng với 2B phân biệt điều khiển lấy một trận phi hành cơ giáp, tính cả Lưu Bồi Cường dẫn dắt điều tra đoàn thành viên lên tàu lấy ạ vẹn trở quỷ dẹt cùng lúc xuất phát, lặng yên không một tiếng động địa tiến nhập đến cái tinh cầu này tầng khí quyển. Nguyên bản Kiều Luật còn tưởng rằng manh mối sẽ không đơn giản như vậy xuất hiện, sau đó ngay tại hắn xuyên qua tầng khí quyển trong chớp mắt, một kiện tiêu chí tính vật phẩm để cho hắn trong chớp mắt ý thức được chính mình đi đến cái gì thế giới. Tại viên tinh cầu này tầng khí quyển bên trong, một chiếc khổng lồ tinh tế chiến hạm đang đỗ tại một tòa thành thị phía trên. Đó là một chiếc thuần bạch sắc tinh tế chiến hạm, trừ bạch sắc bên ngoài không có cái khác bất kỳ đồ trang, tất cả thân hạm hiện lên dài nhỏ hình tam giác hình dáng. Ở trên mặt này là có giống như kim tự tháp tầng tầng lớp lớp hạm đảo kết cấu, phía trên che kín rậm rạp chẳng chịt vũ khí, tua bin laser cạn động, lôi kéo chùm sóng phong khí, hạng nặng ion pháo cần cái gì có cái đó, thậm chí còn có thể lấy cất cánh và hạ cánh thời cơ chiến đấu kho chứa máy bay. Đây là một chiếc sở ta thuộc bên trong đế quốc cấp diệt tinh hạm, ngân hà đế quốc vũ trụ lực lượng rõ ràng biểu tượng. Nếu như tử tinh cũng ở phụ cận, đó chính là muốn trình diễn một hồi chân chính sở ta thuộc, tinh cầu cấp bậc giữa chiến tranh. Chương 497, tân nhiệm vụ chính tuyến. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, ngươi cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến, cướp đoạt hạch tâm.

sợ tỏm chụp tờ nhóm đều vẫn chỉ là kỳ quái, hắn chẳng những là cái mù lòa, còn là một điếc người sao. Ta nói, đứng lại đừng động. Sợ tỏm chụp tờ đội trưởng giơ súng nhắm ngay hắn, quang là đối phương không nghe từ cảnh cáo, cũng đủ để cấu thành nổ súng đầy đủ lý do. Ngay tại đối phương bóp cò trong trước mắt, chỉ rụt giống như là sớm biết trước đến đường đạn giống như, nhanh nhẹn địa xoay người một cái, né tránh trước mặt phóng tới bạo có thể trùng sáng. Cùng lúc đó chỉ rụt đột nhiên làm khó dễ, trong tay quải trượng giống như một thanh lợi kiếm huy hướng gần nhất một người sợ tỏm chụp tờ, trực tiếp đánh rớt trong tay hắn bạo có thể laser súng trường. Nổ súng. Phản ứng kịp sợ tỏm chụp tờ đội trưởng vội vàng hô. Đáng tiếc đã quá trễ, thành công kéo khoảng cách gần chỉ rụt một phát bắt được hắn trở thành thịt người tâm chán, ngăn lại phóng tới bạo có thể trùng sáng. Không thể không nói, sợ tỏm chụp tờ trên người bạch sắc khôi giáp vẫn có nhất định phòng ngự hiệu quả. Ít nhất không sẽ trực tiếp bị bạo có thể laser súng trường đánh cho đối với mặc, với tư cách là thịt người tâm chắn thì tương đối tốt dùng. Chỉ rút thân thủ cũng hoàn toàn không giống như là một cái người đuôi, có lẽ xưng hắn vì đuôi mù tăng càng thêm phù hợp. Chỉ thấy hắn tại đế quốc sở tỏm chụp tơ bao vây bên trong trên dưới sôi trào, hắn ra quyền giống như gió táp mưa rào, nhất quyền nhất cước đều có được tối đứt gân cốt uy lực. Nhanh nhẹn thân thủ để cho sở tỏm chụp tơ hoàn toàn vô pháp bắn trúng hắn. Đem so sánh ra bọn này sở tỏm chụp tờ khả năng hiển lộ càng giống là mù lòa, nhìn qua trên cơ bản chính là tại một bữa loạn xạ. Chỉ rút cuối cùng một cái mánh long vẫy đuôi đá bay một đám sở tỏm chụp tờ, giải cứu bị bắt ẹn đỏ thượng úy cùng dìn. Ê ở xô. Chủ yếu là bởi vì hắn có thể cảm ứng được dìn trên người vòng cổ, bên trong có một khỏa cao độ tinh khiết kỳ bờ cờ dít tổ. Cầm ký bờ cờ dít tổ chiết xuất đến loại trình độ này kỹ thuật là tương đối hiếm thấy. Phối hợp thêm trực giác để cho hắn phát giác được cô bé này thân phận cũng không đơn giản. Nguyên bản chỉ rút còn muốn tỉ mỉ hỏi này ký bờ cờ dít tổ vòng cổ rốt cuộc là làm sao tới, nhưng đế quốc quân tiếp viện rất nhanh liền đi đến, để cho hắn hoàn toàn không có cùng hai người kia hảo hảo nói chuyện với nhau thời gian. Cứ việc chỉ rút thân thủ bất phàm, nhưng nếu là không có nhờ vào người đuôi thân phận làm cho địch nhân khinh địch đại ý, hắn căn bản cũng không có tiếp cận đối phương cơ hội, dày đặc mưa bom bao đạn trong chớp mắt sử dụng đem hắn đánh ngủ. Đối với nguyên lực mẫn cảm không có nghĩa là hắn có kim trùng cháo thiết bố sam, bị bạo có thể laser súng trường đánh trúng một lần liền đủ để cho hắn bị mất mạng. Chỉ rút hợp tác 3 giờ. Mạng bật, cũng liền lúc trước cầm lấy hạng nặng sủ tơ mà cứng gôn nhìn chằm chằm kiều luật tên nam tử kia, nhanh chóng nghĩ phải trợ giúp bọn họ giải vây, một thân ảnh lại đoạt trước một bước xuất hiện trên chiến trường. Là kiều luật đứng ở chỉ rút trước mặt, hắn nếu như làm như vậy, cũng liền có nghĩa là kiếm quang cải tạo đã hoàn thành. Tiêu luật giơ tay lên hô. Ẩn nút trong bóng tối phụ trợ người máy một lập tức đem tại thể nội cải tạo hoàn thành nguyên lực kiếm quang ném qua, cũng không cần dùng sức trực tiếp ném tới kiểu luật trên tay, bởi vì ở giữa không trung kiểu luật liền dùng linh năng thanh kiếm chui cho hấp thụ qua. Một màn này hoàn toàn trở lại như cũ dễ đi chiêu thức, nguyên lực bắt lấy, sau đó kiểu luật thanh kiếm chui nhẹ nhàng hất lên, một đạo lăng lệ ánh sáng lạnh trong chớp mắt ra khỏi vỏ, chói mắt lam sắc kiếm quang nhất thời phản chiếu tại hiện trường mỗi người con mắt bên trong. Kế tiếp chính là hắn biểu diễn thời điểm. Chương 501, tuyệt địa trở về. Đương lại một lần nữa thấy được lập loè kiếm quang, liền ngay cả chạy đến trợ giúp đế quốc sở tỏm chụp tợ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng không có nghe nói nơi này còn có một người dễ đi, sự tình nhất thời trở nên so với trong tưởng tượng phiền toái nhiều lắm. Bất kể như thế nào, bọn họ vẫn không do dự chút nào bắt cỏ, phóng ra suất dày đặc bạo có thể trùm sáng hướng phía kiểu luật gào thét mà đến. Nhưng mà đây cũng là bọn họ phạm kế tiếp chí mạng sai lầm. Tại kiếm quang trước mặt những cái này bạo có thể chùm sáng liền cùng bóng bàn không có cái gì khác nhau. Chỉ thấy kiều luật hóa kiếm vì tròn bảo vệ quanh thân, tại mở ra cơ nhân tỏa mang đến cường đại cảm giác năng lực, không có bất kỳ một phát bạo có thể chùm sáng có thể đột phá hắn kiếm vây, bị hắn toàn bộ dùng hết kiếm cho bắn ngược trở về. Ngược lại là ý đồ tập hỏa kiều luật đế quốc sở tỏm chụp tơ bị đánh cái người ngã ngựa đổ, để cho bọn họ không thể không ngừng bắn sợ bị kiều luật bắn ngược trở về bạo có thể chùm sáng tiêu diệt. Dù vậy bọn họ còn là khó thoát khỏi cái chết, phát hiện đối phương không được nổ súng, tiểu luật trực tiếp vung ra trong tay kiếm quang, khiến nó giống như vòng qua vòng lại tiêu xẹt qua này đội đế quốc sở tỏm chụp tơ, cuối cùng vững vàng địa trở lại trong tay mình. Kiếm quang là bực nào sắc bén, bị tiểu luật vung ra kiếm quang xẹt qua thân thể sở tỏm chụp tơ, đều tại trong khoảnh khắc liền người mang thiết giáp bị chặn ngang cắt đứt, giống như bị cắt cỏ đồng loạt địa ngã xuống. Đây hết thể đối với tiểu luật mà nói dễ như trở bàn tay. Hoàn mỹ trở lại như cũ dễ đi phương thức chiến đấu. Kiến thức đến kiểu luật biểu hiện, chỉ rụt đối với hắn thân phận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, chung quy không có so với nguyên lực ngự kiếm thay đổi lớn tiêu chí tính dễ đi chiêu thức. Xem ra ngươi đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ rụt vui mừng nói. Kiểu luật gật gật đầu nói, ừ, kế tiếp liền giao cho ta a. Phản kháng quân cũng đều phát hiện bên này tình huống, một người trong đó kích động hô, dễ đi. Dễ đi trở về. Đây là đế quốc vì sao không chịu buông tha bất kỳ một người dễ đi nguyên nhân, không phải là ở chỗ dễ đi đến cỡ nào khó mà đối phó, mà là bọn hắn mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ đối với phản kháng quân sĩ khí cho thật lớn ủng hộ. Không có biện pháp, nguyên lực tín ngưỡng là tại hệ ngân hà bên trong cực kỳ lực ảnh hưởng tôn giáo, nhất là tại với tư cách là hành hương địa dễ hạ, dễ đi ý nghĩa lại càng tăng thêm đại. Vẫn có thật nhiều nguyên lực tín đồ như trước tin tưởng sẽ có một người dễ đi với tư cách là chúa cứu thế trở về. Giờ khắc này, tiêu luật xuất hiện đối với bọn họ mà nói liền tương đương với lời tiên đoán ứng nghiệm, không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều người gia nhập phản kháng quân kỳ sĩ, cỗ này lực ảnh hưởng mới là đế quốc chân chính không muốn nhìn thấy. Trên thực tế, đương tiêu luật lấy dễ đi thân phận thể hiện thái độ, phản kháng quân nhất thời sĩ khí phóng đại, phảng phất tại cái này tuyệt vọng thời đại thấy được một cái tân hy vọng. Tiêu luật cũng không có phụ lòng bọn họ chờ mong, thể hiện ra rất mạnh sức chiến đấu, đế quốc quân bạo có thể súng trường đối với hắn mảy may không có tác dụng, nhàn nhã dạo chơi đang lúc liền tiêu diệt một đội đế quốc sở tỏm trúng tờ. Vì ngăn chặn phản kháng quân đột nhiên tăng vọt sĩ khí, đế quốc quan chỉ huy vội vàng hạ lệnh. Tiêu diệt người kia dễ đi, không có khả năng để cho hắn rời đi nơi này. Tại kiêu luật sau lưng, một phần của nghĩa quân đồng minh hẹn đỏ thượng úy cùng gìn. Sổ càng thêm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đế quốc đi qua trắng trận tàn sát. Tất cả dễ đi cũng đã mai danh nhận tích, không người nào dám công khai phản kháng đế quốc thống trị. Hiện giờ một cái sống sờ sờ truyền kỳ liền chạm tại trước mặt bọn họ, thực hiện là để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. 2B, nhìn bọn họ hai cái. Tiêu luật đối với 2B dặn dò. Vâng. 2B lặng yên vạch trần áo choàng, cầm lấy tuyệt thế chi nhận cùng giao hai lưới chiến đao, giúp đỡ tiêu luật trông coi ở En Đỏ cùng Dìn, kế tiếp còn cần dùng đến hai người bọn họ. Sau đó rất nhiều đế quốc quân đi đến, để cho tình hình chiến đấu dần dần càng ngày càng nghiêm trọng. Một người sở tỏm chụp tợ ném ra từng mai cao bạo lựu đạn, cho rằng không cần bạo có thể xuống trường liền có thể sợ bị kiếm quang bắn ngược vận rủi, nhưng mà mai này lựu đạn lại bị Kiều Luật lăng không chỉ định trụ ở giữa không trung, sau đó trở tay liền ném trở lại đế quốc quân giữa đám người, còn không có thể tránh thoát xa hố đồng đội kết cục. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, một đám đế quốc sở tỏm chụp tợ bị chính mình nhân thủ lôi nổ bay đến không trung, chỉ có thể nói bọn họ thật sự là thiếu kinh nghiệm. Trung quy quá lâu không có gặp được dễ đi. Tại cự ly xa thượng còn như thế nghẹn quất, khoảng cách gần chiến đấu lại càng là chém dưa thái rau. Sở tỏm chụp tở trên người thiết giáp tại kiếm quang trước mặt thùng rông kêu to, tiểu luật huy vũ lấy kiếm quang tại đế quốc quân bên trong trôi qua tự nhiên, một đạo lam sắc kiếm quang hiện lên, trên mặt đất liền lại nhiều xuất một cỗ chia năm xẻ bảy thi thể. Thấy được tiểu luật thực lực kinh người như thế, phản kháng quân sĩ khí nhất thời trở nên càng thêm tăng vọt, khí thế thượng phản lại áp đến đế quốc quân. Chỉ rút cùng bạ giờ cũng gia nhập chiến đấu, bạ giờ hạng nặng công kích pháo đại phát thần uy, hỏa lực áp chế có sở tỏm chụp tở không ngẩng đầu được lên. Chỉ rút thì là cầm lấy một bả quang nỏ, rõ ràng là một cái người đuôi, lại đảm đương lên súng bắn tỉa nhiệm vụ, chính xác hảo đến làm cho thị lực người bình thường cũng không khỏi có tự ti mặc cảm. 2B trung thành mà chấp hành lấy tiểu luật truyền đạt chỉ lệnh, bảo hộ nghĩa quân đồng minh hẹn đỏ cùng gìn không bị đế quốc quân bắt lấy. Nàng xoay tròn lên trong tay giao hai lưới chiến đao. Cũng có thể như kiếm quang đồng dạng ngăn cản sở tỏm chụp tơ bạo có thể trùng sáng, thân thủ lại càng là so với chỉ rụt còn muốn nhanh nhẹn, nhẹ nhõm giải quyết xong tới gần đế quốc quân. Ẹn đỏ cùng gìn không khỏi càng thêm cảm thấy nghi hoặc, tiêu luật với tư cách là dễ đi thân thủ có thể lý giải, như thế nào liền hắn tùy tùng đều lợi hại như vậy. 2B trong tay tuyệt thế chi nhận cùng giao hai lưới chiến đao trình độ sắc bén không chút nào kém cỏi hơn nguyên lực kiếm quang, đồng dạng là chém sắt như chém bùn thế không thể đỡ. 2B động tác nếu so với kiểu luật càng thêm ưu nhãm mà lại có mỹ cảm, nhưng đối với địch nhân đến nói đồng dạng là vô cùng chí mạng. Đế quốc không thể không phái ra càng nhiều thiết giáp binh sĩ tới trợ giúp tiền tuyến, với tư cách là đại biểu chính là át hàng loạt toàn bộ địa hình thiết giáp máy bộ đàm. Đầu tiên đi đến chiến trường là nhẹ hình hai chân ASCT, kia cao độ cùng Transformer tương tự, có chừng 3-4 tầng lầu cao như vậy, trang bị hai họng pháo laser cùng lựu đạn Transmitter, đối với khuyết thiếu chống tăng hỏa lực phản kháng quân mà nói, là tương đối khó mà đối phó đối thủ. Phản kháng quân bạo có thể xuống trường hoàn toàn vô pháp xuyên thấu kia rắn chắc thiết giáp, cho dù có thể tránh thoát hai họng pháo laser cùng lựu đạn phản xạ khí vọt tới chỗ gần, cũng sẽ bị ASCT bắp chân móng vuốt thép cắt thành mảnh vỡ. Loại này cỗ máy chiến tranh mới là đế quốc vẫn lấy làm ngạo mặt đất lực lượng, có thể thông qua cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật đơn giản bổ sung sở tỏm chúng tờ, chỉ là một loại pháo hôi tiêu hao phẩm gạt bỏ. Vẫn luôn là bị giáo huấn luyện vì không để ý thương binh bất kể giá lớn thắng được chiến đấu cơ thể sống binh khí. Có hai cái chân dài ASCT tại rẽ hạ thánh thành bên trong khắp nơi tàn sát bừa bãi, nhìn qua giống như là quái vật. Cùng lúc đó, từ đế quốc diệt tinh hạm thượng còn có liên tục không ngừng viện quân hạ xuống, chiếc này che khuất bầu trời tinh tế chiến hạm mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Nếu quả thật cầm đế quốc quân bức cho gấp, nói không chừng sẽ đem cả tòa thành thị đều san thành bình địa, điểm này đế quốc cấp diệt tinh hạm hoàn toàn có thể làm được, chỉ là bọn hắn còn hay không muốn vấn đề mặt mũi a. Chương 502, nguy hiểm tới gần. Giống như dẫm lên cả kheo giống như xe tăng hai chân thiết giáp máy bộ đàm ASCT từng bước một hướng tiểu luật tiến tới gần, đừng nhìn nó khu động phương thức là hai chân bộ hành, tốc độ cao nhất chạy vận tốc lại có thể đạt tới 90 km. Muốn biết rõ chủ chiến tạ vận tốc cũng liền 60 đến tháng 7 năm 10 km, vẫn không có biện pháp như ASCT như vậy vượt qua càng địa hình phức tạp, đem so sánh ra ASCT nhẹ hình hai chân đẩy mạnh hệ thống chuyển hướng vẫn linh hoạt hơn. Cùng tạ bánh xích so sánh duy nhất khuyết điểm chính là lực phòng ngự cùng tính ổn định. Bởi vì loại tốc độ này cùng tính cơ động, khiến cho ASCT máy bộ đàm trở thành bộ binh khắc tinh, kia hai họng pháo laser cùng lựu đạn transmitter đủ để bùng nổ lô cốt, bắp chân móng vuốt thép có thể đơn giản cắt ra vấp mạng lưới hoặc tới gần binh sĩ. Có thể nói nó là đế quốc quân ít có thể thích ứng phức tạp thành thị địa hình, cùng với trị an chiến cần tin cậy thiết giáp binh sĩ. Bất quá đem so sánh ra lưu lãng địa cầu có càng lựa chọn tốt. Đó chính là có thể tự do biến hóa 5 chiếc hình thái cùng chiến đấu hình thái Transformer, về sau đế quốc hội có cơ hội kiến thức đến. Đương nhiên hiện tại Kiều Luật không có biện pháp cầm ô tô bột cho kêu đi ra, vì sắm vai hảo dễ đi nhân vật, hắn chỉ có thể bằng vào trong tay kiếm quang giải quyết xong trước mắt phiền toái. ASCT-2 họng pháo laser bắt đầu phóng ra, vì ngăn ngừa bị kiếm quang bắn ngược, nó thậm chí không có trực tiếp nhắm ngay Kiều Luật phóng ra, mà là cố ý đánh vạt ra một chút, thông qua sản sinh bạo tạc tới tạo thành sát thương. Trong chớp mắt Kiều Luật xung quanh kiến trúc đã bị laser cả nồng sở phá hủy, hắn bản thân cũng bị bao phủ tại bạo tạc nhấc lên bụi bặm, để cho chú ý tới bên này người cũng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Kiều Luật thân ảnh bị hoàn toàn bao phủ tại pháo kích chấn lên trong sương khói, ASCT oanh tạc lại vẫn không có đình chỉ, vẫn sẽ liên tục không ngừng mà đối với Kiều Luật nguyên bản vị trí tồn tại phóng ra laser cả nồng cùng lựu đạn, kia thế muốn chính là đem hắn đánh tới chết không toàn thây thôi. Bạo tạc cường quang liên tiếp địa bờ lầy tại bụi bặm, làm cho ở đây phản kháng quân thành viên lại càng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, lo lắng bọn họ thật vất vả đợi đến tân hy vọng, đảo mắt đã bị đế quốc cho vô tình dập tắt. Nếu như là đối phó chân chính dễ đi, một chiêu này không thể không vị sáng suốt lựa chọn, kiếm quang có thể bắn ngược bạo có thể trùng sáng, lại đối với kia sản sinh bạo tạc bất lực, tuy cũng có nguyên lực che chắn như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng cũng khó tránh khỏi xa vào đến bị động phòng thủ bên trong. Chỉ tiếc Kiều Luật cũng không phải đế quốc nhận thức dễ đi. Hắn thực lực chân chính là trong thế giới này bất luận kẻ nào cũng không biết. Loại trình độ này bạo tạc Kiều Luật căn bản cũng không cần dùng đến linh năng hộ thuẫn tài năng đỡ được, chỉ cần hơi khởi động một trong hạ thể dung hợp cộng sinh thể thiết giáp, liền hoàn toàn không có biện pháp làm bị thương hắn mảy may. Một đạo kiện tráng thân ảnh từ bạo tạc bụi bặm bên trong lao ra. Cầm trong tay lam sắc kiếm quang thẳng đến xa xa ASCT mà đi, chính là từ hoành tạc bên trong còn sống sót Kiều Luật, trừ y phục trên người có một chút tổn hại bên ngoài. Hắn căn bản chính là lông tóc ít bị tổn thương. Dưới tình thế cấp bách, ASCT chỉ có thể cầm laser cả nổng nhắm ngay Kiều Luật phóng ra, nhưng mà đây là ở giữa Kiều Luật hạ hoài. Sơ ta thuật bên trong laser cả nổng, trên thực tế đều là bạo có thể súng trường mở rộng phiên bản, phóng ra đều là lợi dụng laser đối với bạo có thể khí thể tác dụng sản sinh hạt bó, chỉ là năng lượng bạo phát quy mô càng lớn mà thôi. Kiều Luật không chút nào do dự địa liền đem trước mặt phóng tới hai phát laser cả nổng cho bắn ngược trở về. Phản lại tại ASCT thiết giáp thượng tạc xuất hai cái hố to, lại càng là tê liệt nó hẹp bọn xịt hẻm, khiến cho không có biện pháp lại phóng ra laser cùng lựu đạn. Nguyên lai gần gì cảm giác chính là như vậy sao? Kiều Luật không khỏi nhớ tới vị này hội bắn ngược viên đạn nhân vật, trên thực tế hắn có thể như thế thuần thục địa sử dụng kiếm quang bắn ngược bạo có thể trùng sáng, cũng là bởi vì lưu lãng địa cầu đạt được gần gì thân thể liên quan cải tạo kỹ thuật nguyên nhân, ít nhất tại phân tích viên đạn bắn ngược quỹ tích nâng lên cung cấp cực trợ giúp lớn. Bước tiếp theo, hắn vọt tới ASCT trước mặt, với tư cách là cuối cùng có thể sử dụng vũ khí, ASCT giơ lên bắp chân móng vuốt thép hung hăng về phía hắn đạp xuống đi, ý đồ dùng cái này tới cầm Kiều Luật xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù tại ác hàng loạt máy bộ đàm bên trong ASCT là chân linh hoạt nhất loại, nhưng so sánh Kiều Luật động tác lại muốn cồng kềnh nhiều lắm. Không đợi nó chân rơi xuống, Kiều Luật liền ở giữa không trung huy vũ lấy kiếm quang đem chém dụng, để cho ASCT một cước này trọng dẫm tư thế mất đi cân đối, ầm ầm ngã xuống đụng vào một bên trong phòng. Kiều Luật tiêu sái địa kéo cái kiếm hoa thu chiêu, sau lưng ASCT đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hắn còn sống, người kia dễ đi. Lúc này phản kháng quân mọi người phương mới kịp phản ứng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Kiều Luật tại trong điện quang hỏa thạch liền giải quyết xong, này đài đối với bọn họ mà nói tương đối khó chơi ASCT. Trong lúc nhất thời phản kháng quân sĩ khí càng thêm tăng vọt, tựa hồ là bức bách tại khí thế của nó, đế quốc quân cũng bắt đầu tiến hành lui lại. Như thế để cho Kiều Luật cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không có cảm thấy bởi vì tổn thất một máy ASCT, liền có thể để cho đế quốc biết khó mà lui. Huống chi Dạ Hạ Thánh Thành phía trên vẫn đô lấy một chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm, thấy thế nào đều không đến mức đến cần lui lại tình trạng. Nhưng mà liền ngay cả đỗ tại Dạ Hạ Thánh Thành trên không đế quốc cấp diệt tinh hạm, cũng bắt đầu khởi động động cơ chuẩn bị rút lui khỏi, tựa hồ là thực đối với tòa thành thị này mất đi hứng thú, để cho Kiều Luật càng thêm cảm thấy kỳ quái. Phản kháng quân cũng mặc kệ những cái này, thấy được đế quốc quân lui lại, bọn họ chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi, trải qua tất cả lớn nhỏ vô số lần khởi nghĩa, bọn họ rốt cục tới đạt được khó được thắng lợi, ít nhất phải trước trắng trận chúc mừng một phen. Ngay tại Kiều Luật nghi hoặc vì sao đế quốc chọn lui lại, Vạn Niên Phong Tuyết hiệu thượng truyền, ù đột loạt tới truyền tin khẩn cấp, hạm trưởng cô lệ trực tiếp hướng hắn báo cáo. Kiều Luật xử lý công việc, chúng ta phát hiện một cái cự đại máy phi hành đang tại hướng các ngươi chỗ tinh cầu tới gần, bởi vì kia thể tích quá lớn, cho nên tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, nhưng không hề nghi ngờ là tại hướng bên này chạy đến. Kiều Luật nhất thời ý thức được sự tình không ổn, vội vàng hướng cô lệ hỏi, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Dự tính đường kính 160 km, tương đương với một cái vệ tinh lớn nhỏ thể tích, nhưng chúng ta dò xét đến nó ẩn chứa năng lượng kinh người, phát tán ra từ trường cùng trọng lực trận thậm chí vượt qua địa cầu. Không hề nghi ngờ, đây là đế quốc trung cực vũ khí, cũng là lưu lãng địa cầu tại cái vị diện này mục tiêu, tử tinh. Khó trách liền ngay cả đế quốc cấp diện tinh hạm cũng phải làm cho đường, nếu là tử tinh sắp sửa hàng lâm, vậy có nghĩa là đế quốc mục tiêu đã không giới hạn tại phá hủy Dạ Hạ Thánh Thành, mà là phải đem cả cái hành tinh đều đánh thành mảnh vỡ. Dạ Hạ trên tinh cầu phản kháng quân không có cái gì công nghệ cao vũ trụ dò xét thiết bị, cho nên bọn họ mới không có ý thức được chân chính nguy hiểm hàng lâm. Tử tinh siêu cấp laser cả nồng rơi xuống ngày, không thể nghi ngờ chính là cái này tinh cầu chung kết thời điểm. Tiêu Luật quyết định thật nhanh hạ lệnh, lập tức triệu hồi cái khác điều tra đoàn thành viên, nơi đây không nên ở lâu. Như vậy ngươi sao? Cô lẽ hỏi. Ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, yên tâm, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp thoát thân. Cự ly tử tinh đến nơi khả năng vẫn có mấy giờ, Tiêu Luật nhất định phải nắm chặt thời gian. Chương 503, xạ. Gỡ dẹ dạ. Cùng Tiêu Luật bất đồng, phản kháng quân tất cả mọi người không có có ý thức đến nguy hiểm đang tại tới gần, tương phản bọn họ đều đắm chìm tại đánh lui đế quốc quân vui sướng, cho là mình rốt cục tới để cho Dạ Hạ đạt được giải phóng. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, đột nhiên xuất hiện Kiều Luật là cực đại công thần, nghiêm trọng thất bại đế quốc quân nhuệ khí, để cho khởi nghĩa rốt cục tới đạt được thành công. Phản kháng quân thành viên tự phát xuống lại qua, hô lớn lấy Dạ đi danh hảo, đối với Kiều Luật gây nên lấy cao thượng kính ý. Không hề nghi ngờ, thông qua lúc trước một phen biểu hiện, Kiều Luật đã hoàn toàn lấy được bọn họ tín nhiệm. Cầm đầu phản kháng quân đội dài đi đi lên nói, tôn kính Dạ đi. Xin hỏi có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến, đi gặp chúng ta thủ lĩnh, xạ. Gỡ dẹ dạ. Đương nhiên, ta rất thích ý. Đây là Kiều Luật xuất thủ mục đích nhất, nắm giữ tử tinh bản thiết kế mấu chốt tin tức mất tích phi công, còn tại xạ. Gỡ dẹ dạ trong tay, không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Cùng lúc đó, phản kháng quân cũng chú ý tới Endor cùng Dìn, hai cái này sát hại bọn họ đồng bạn người. Bọn họ đang muốn tiến lên bắt người, lại bị hai bê cử đao ngăn lại. Kiều Luật để cho nàng trông giữ hảo hai người kia, đương nhiên sẽ không cho phép những người khác tới tranh giành quyền lợi. Kiều Luật hướng phản kháng quân đội dài giải thích nói, ta cùng bọn họ còn có một bút dưới trướng có thể coi là, trước hết để cho ta xử lý xong được không nào. Dín nhịn không được hỏi, không có ý tứ, thỉnh hỏi chúng ta nhận thức sao. Ta nhận thức phụ thân ngươi. Kiều Luật hồi đáp, thấy được Kiều Luật cố ý muốn bảo vệ hai người kia, phản kháng quân đội dài liền cho hắn một cái mặt mũi, làm cho người ta buông tha ẹn đỏ cùng Dín. Chỉ bất quá tại 2B trông giữ, bọn họ lại muốn cùng đi đến phản kháng quân cứ địa, đi gặp lại bị đế quốc vinh dự phần tử khủng bố xạ. Gỡ dẹ dạ. Phản kháng quân một đoàn người hoan hô tung tăng như chim sẻ địa chiến thắng trở lại cứ địa. Rất nhiều người nghe nói đế quốc quân lui lại cùng dẹ đi trở về tin tức, sớm địa liền đi ra ngoài nên tiếp. Không chỉ là Dạ Hạ Thánh Thành một tòa thành thị, tất cả Dạ Hạ trên tinh cầu đế quốc quân coi giữ cũng bắt đầu đại quy mô lui lại. Đây càng thêm chứng minh đế quốc ý định sử dụng tử tinh tới phá hủy cả cái hành tinh, nhưng ngay tại chỗ phản kháng quân xem ra chính là khởi nghĩa lấy được toàn diện thắng lợi. Hiện giờ Kiều Luật chỉ có thể trông cậy vào, phản kháng quân thủ lĩnh là một cái có thể thấy rõ ràng thế của người. Không muốn thực cho rằng đế quốc cứ như vậy buông tha bọn họ. Trên đường đi, Kiều Luật đạt được phản kháng quân đường hoang nền, rất nhiều người cũng muốn thấy sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm dễ đi lưu sơn chân diện mục. Kiều Luật cũng cầm kiếm quang khác tại bên hông. lấy chứng minh chính mình dễ đi thân phận. Tại phản kháng quân đội dài dưới sự dẫn dắt, Tiểu Luật rốt cục tới nhìn thấy địa phương phản kháng quân thủ lĩnh xạ. Gơ dẹ dạ, nhưng mà người này phần tử khủng bố cũng đã là một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài lao đầu. Gơ dẹ dạ khuôn mặt 10 phần tăng thương, đi đường đều muốn chống một cây quả trượng, thậm chí tùy thân mang theo một cái hô hấp khí, khi tất yếu hấp thượng 2 phần tài năng duy trì sinh tồn bộ dáng. Bất quá hắn như trước người mặc chiến giáp, phản phất còn có thể bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, đồng thời tại phản kháng trong quân cực kỳ hy vọng, hắn nhẹ nhàng mà ngẩng đầu, nguyên bản sao động đám người nhất thời liền an tĩnh lại. Gơ dẹ dạ đi đến Kiều Luật trước mặt, tỉ mỉ điệu đánh giá hỏi hắn, ngươi chính là người kia dễ đi. Không thể giả được. Kiều Luật tự tin cười nói, có thể cho ta xem ngươi một chút kiếm quang sao. Gơ dẹ dạ cảnh giác so với những người khác đều muốn trọng, tựa hồ chỉ nguyện tin tưởng mình phán đoán. Đương nhiên, tuy Kiều Luật để cho một điều chỉnh ống kính kiếm tiến hành qua cải tạo, nhưng đều là tại nội bộ tiến hành cải trang, từ bề ngoài thượng là tuyệt đối nhìn không ra. Gơ dẹ dạ từ Kiều Luật trong tay tiếp nhận kiếm quang, cầm trên tay tỉ mỉ suy nghĩ, trong miệng vẫn thì thảo tự nói. Không có ngoài bố trí cái nút, là chính thống nhất nguyên lực kiếm quang, người bình thường căn bản vô pháp sử dụng. Một bên đi theo Kiều Luật qua chỉ rụt kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, đây là Khải Bá Thánh Điện lưu truyền tới nay kiếm quang, vô luận là chế tạo công nghệ còn là ký bở cờ dít tổ, đều tuần hoàn theo xưa nhất dễ đi truyền thống, người bình thường là không thể nào sử dụng. Gơ dẹ dạ cầm kiếm quang còn cấp cho Kiều Luật, hiện tại hắn cũng tin tưởng Kiều Luật thân phận, đồng thời hướng Kiều Luật hỏi. Tuổi trẻ dễ đi, ngươi để ta nhớ tới một người, cắt. Cách nói tư, ngươi biết hắn sao? Không nhận ra. Kiều Luật thành thật trả lời đạo. Vậy sao, không nhận ra cũng không có cách nào, chung quy đã nhiều năm như vậy. Tại gặp được lúc trước hắn, ta còn tưởng rằng dễ đi đã chết tuyệt, không nghĩ tới hôm nay hội gặp lại một cái. Tựa hồ đang là vì nhận thức người này dễ đi, gờ dẹ dạ mới có thể điều chỉnh ống kính kiếm có nhất định rõ ràng. Bất quá bây giờ không phải là đàm luận những sự tình này thời điểm, đang xác định Kiều Luật thân phận, gờ dẹ dạ rồi mới chú ý tới phía sau hắn gìn. Eosu, bọn họ tựa hồ sớm đã nhận thức. Gờ dẹ dạ giống như là thấy được nữ nhi của mình đồng dạng. Jin, thật là ngươi sao? Quả thật khó có thể tin. Đem so sánh ra, Jin đối với gờ dẹ dạ thái độ muốn lạnh lùng nhiều lắm, không tình cảm chút nào nói, đúng vậy à, chấn động đúng không? Ngươi còn là đứng ở ta bên này sao? Gờ dẹ dạ do dự mà hỏi. Jin lại lạnh lùng nói, chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, là ngươi cho ta một cây thương cùng một cây đao, để ta trên mặt đất lâu đài trong đợi đến hừng đông. Ta biết ngươi không có việc gì. Ngươi bỏ lại ta chạy. Jin phẫn nộ nói. Ta đây là vì bảo vệ ngươi. Gơ dẹ dạ phản bác, ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi là đế quốc kiệt xuất nhất nhà khoa học, nếu có người đoán ra thân phận của ngươi, bọn họ hội đem ngươi trở thành làm con tin. Gơ dẹ dạ tiếp tục nói, mỗi một ngày ta đều muốn nhớ kỹ ngươi, chỉ là không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp lại. Nghĩa quân đồng minh đến cùng để cho ngươi tới làm cái gì? Là bọn hắn phái ngươi tới giết ta sao? Bởi vì lúc trước rẽ hạ thánh thành hôn chiến, ẻ đỏ cùng gìn ngộ sát một người phản kháng quân thành viên, tự nhiên để cho gờ rẽ giả cảm giác bọn họ lai giả bất thiện, thậm chí đã làm tốt xấu nhất ý định. Gìn lại lắc đầu nói, nghĩa quân muốn tìm được cha ta, nghe nói hắn cho ngươi phát một phần vũ khí tin tức, ta nghĩ bọn họ phái ta, là hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn họ. Chủ đề rốt cục tới dẫn tới mấu chốt trên tình báo, lúc trước đế quốc quân tại rẽ hạ thánh thành lùng bắt mất tích phi công, chính là món vũ khí tin tức đưa tới người mang tin tức. Hiện tại hẳn là vẫn còn ở phản kháng quân trong căn cứ. Cái gọi là vũ khí tin tức, chỉ kỳ thật chính là tử tinh bản thiết kế vị trí tồn tại, cùng với gìn phụ thân gạ lần. Ê ở sổ tại tử tinh thượng lưu lại trí mạng chỗ thiếu hụt. Tiêu Luật đồng dạng cần phần thiết kế đồ này, bằng không căn bản không có biện pháp biết nên như thế nào lấy được tử tinh hạch tâm, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, có thể đạt được tử tinh bản thiết kế liền không thể tốt hơn. Gơ dẹ dạ do dự một chút rốt cục tới nhà ra nói, hào ba. Ta sẽ cho các ngươi nhìn xem ta thu được tin tức, nếu như đây không phải một cái bẫy. Chương 504, diệt tinh một kích. Lúc này, to lớn tử tinh đã dần dần tới gần rẽ hạ, tử tinh thượng siêu cấp laser cả nồng bắt đầu nhắm trúng rẽ hạ thánh thành chỗ chỗ. Phụ trách kiến tạo cái này trung cực vũ khí tổng thanh tra họ Sơn. Cả Zenith, cùng đế quốc phái tới nghiệm thu thành quả tổng đốc Hugh Hách Phu. Tắt kỳn tại tử tinh thượng thưởng thức này khỏa sắp bị hủy diệt tinh cầu. Đối với bọn họ mà nói, đây còn là một lần đối với tử tinh uy lực thí nghiệm, nhìn xem cái này trung cực vũ khí là thật không nữa có một kích hủy diệt cả cái hành tinh lực phá hoại. Orson đối với Tạt Kỳ nói, tất cả đế quốc binh sĩ đều rút lui khỏi hoàn tất, ta bất cứ lúc nào cũng là có thể hạ lệnh phá hủy cả cái hành tinh. Phi thường tốt. Đế quốc Tổng đốc Tạt Kỳ nói, nghe nói trên cái tinh cầu này xuất hiện dễ đi tung tích, căn cứ 66 hiệu mệnh lệnh, bất kỳ ý đồ bao che dễ đi hoặc cảm kích không báo đế quốc công dân, đều đem bị phán xử tử hình. Đã như vậy liền để cho chúng ta từ Dễ Hạ Thánh Thành bắt đầu đi. Bởi vì kiều luật đột nhiên xuất hiện, để cho Tạt Kỉnh thái độ phát sinh chuyển biến, nguyên bản hắn chỉ là ý định giết gà dọa khỉ địa phá hủy Dễ Hạ Thánh Thành, lấy cảnh cáo cả cái hành tinh cư dân. Hiện giờ nếu như xuất hiện dễ đi tung tích, như vậy dù cho muốn làm cho cả tinh cầu cư dân đều vì thế chôn cùng, Tạt Kỉnh cũng đều không chối từ. Bởi vì tiêu diệt dễ đi là đến từ đế quốc hoàng đế bản khăn đỉnh tối cao chỉ lệnh, có thể bất kể tất cả mọi giá địa chấp hành. Đợi đến Tạt Kỉnh cho phép, Orson hạ lệnh, mục tiêu Dễ Hạ Thánh Thành, chuẩn bị toàn bộ lò phản ứng châm lửa. Bắt đầu châm lửa. Thủ hạ binh lính nhất thời bắt đầu công việc lu bù lên, đối với tử tinh tiến hành một loạt phức tạp thao tác, chuẩn bị đối với Dễ Hạ tinh cầu hàng xuống cuối cùng thẩm phán. Lúc này kiều luật một đoàn người đang tại phản kháng quân cứ địa cùng xạ. Gơ Dễ Dạ xem xét tử tinh người thiết kế gạ lần. Sổ phát tới tin tức, đó là một đoạn toàn bộ tin tức hình ảnh, bên trong bao hàm lấy đại lượng tin tức. Đầu tiên hắn mặt ngoài chính mình là bị bắt buộc cho đế quốc công tác, cái này cũng không hiếm thấy, có đại lượng nhà khoa học đều là bị cưỡng chế chiêu mộ binh lính vì đế quốc phục vụ. Chỉ bất quá gạ lần. Sổ đem so sánh ra càng thêm thông minh, hắn tại bị bức bách gia nhập đế quốc viện khoa học, phát hiện tử tinh thiết kế đã dần dần xu hướng tại hoàn thành, dù cho không có bản thân, tử tinh kiến tạo hoàn thành cũng là vấn đề thời gian. Cho nên gạ lần. Sổ tích cực địa vùi đầu vào công tác. Lợi dụng kiệt xuất mới có thể làm cho mình trở nên không thể thiếu, khiến cho hắn thành công tham gia tử tinh cuối cùng thiết kế, cũng tại trên của hắn lưu lại một bí mật mà lại chí mạng chỗ thiếu hụt, lý tưởng dưới tình huống từng mai hạt nhân ngư lôi cũng đủ để khiến cho phản ứng dây chuyền phá hủy tất cả trạm không gian. Đáng tiếc đế quốc cũng không cho phép hắn giữ lại tử tinh hoàn chỉnh bản thiết kế, cho nên hắn chỉ có thể chỉ dẫn trước mọi người hướng khác một cái tinh cầu sở cả giờ vơ, tại nơi này kho số liệu bảo lưu lấy một phần hoàn chỉnh công trình hồ sơ. Thông qua tử tinh bản thiết kế liền có thể tìm được cũng lợi dụng cái nhược điểm này. Đây chính là kiều luật cần muốn cái gì, muốn biết như thế nào hoàn chỉnh địa lấy ra tử tinh hạch tâm, cũng nhất định cần dùng đến phần thiết kế đồ này, bằng không loạn đả một trận rất có thể không thu hoạch được gì. Cuối cùng gã lần. Sô nói, Jin, ái nữ ta, nếu như ngươi đang tại nghe, ta thật sự là khó có thể không tưởng niệm ngươi, thời khắc nghĩ đến ngươi ở đâu, ngươi là ta làm đây hết thể động lực, thỉnh nhất định phải bình yên vô sự. Đang lúc mọi người đang nghe gạ lần. Sô nhắn lại, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi bạo động, nguyên lai là thiên không phát sinh nhật thực hiện tượng, tất cả thái dương cũng bị một đạo cự đại xóm bờ dạ nơi bao bọc, chỉ để lại một vòng hỏa hoàn cung cấp chiếu sáng. Điều này sao có thể? Cái tinh cầu này cũng không thể đủ sản sinh nhật thực hiện tượng vệ tinh. Xa. Gơ rẽ giả cũng bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, nhật thực bản chất là mặt trăng vận động đến thái dương cùng địa cầu chính giữa, mặt trăng vật che chắn ánh nắng. Mặt trời sở dẫn đến. Thế nhưng là Dễ Hạ căn bản cũng không có như mặt trăng như vậy vệ tinh, kia đến cùng là vật gì vật che chắn ở hàng tinh hào quang. Kiều luật hồi đáp, vậy là gạ lần. Sổ theo như lời tử tinh, ngân hà đệ nhất đế quốc kiến tạo vệ tinh lớn nhỏ chiến đấu chạm không gian. Phiến khu vực này sẽ phát sinh nhật thực hiện tượng, không hề nghi ngờ liền có nghĩa là tử tinh đã đi tới Dễ Hạ tinh cầu quỹ đạo trên không, gồm laser chủ pháo nhắm ngay Dễ Hạ thánh thành. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Lời nói vừa dứt, tử tinh siêu cấp laser cả nồng đã rơi xuống trên cái tinh cầu này, trong lúc nhất thời tất cả mặt đất đều trở nên như tơ lụa mềm mại, từng đợt gợn sóng từ trong lúc nổ tung khuyết tán ra, hàng tỷ tấn bùn đất cùng nham thạch bay về phía không trung, xa xa Dễ Hạ thánh thành nghiễm nhiên đã hôi phi yên diệt. Lúc này tất cả đường chân trời hóa thành một đạo không ngừng hở ra nham thạch tường cao, đó là bị nhấc lên địa tầng đang tại hướng bên này cuốn tới, tựa như cùng sóng gió động trời đồng dạng. Ta trời ạ! Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, từ trước đến nay không có người thấy uy lực khủng bố như thế vũ khí, cho dù là lớn nhất đương lượng đạn hạt nhân cũng đều thua chỉ kém em. Nhưng mà tử tinh uy lực còn không vẹn vẹn không sai, kia phóng ra siêu cấp laser cả nổng tại dẫn phát bạo tạc, nhưng đang không ngừng địa thâm nhập dưới đất, cho đến địa tâm thôi. Nó là muốn dẫn bạo cả cái hành tinh tâm trái đất, dùng cái này tới sản sinh một hồi đủ để hủy diệt cả cái hành tinh nổ lớn. Đem so sánh ra phát sinh trước mắt hết thảy đều chẳng qua là hủy diệt dấu hiệu gạt bỏ, chân chính bị tổn hại là từ tinh cầu nội bộ bắt đầu. Bị nhấc lên địa tầng giống như biển động cắn nuốt hết thảy, trên mặt đất đồ đạc sở hữu giống như là ngoặt cái góc vuông, đột nhiên liền hướng thiên thượng bay đi. Giống như là trộm mộng trong không gian bị gấp thành thị đồng dạng, đường chân trời hóa thành một đạo hướng lên vô hạn cao nham tường, một đường kéo dài đến trong vũ trụ, chỉ có tại đầu mút nhất tài năng thấy được lập lòe màu đỏ sẫm ánh lửa.

Cứ việc cũng là vừa vặn từ Dạ Hạ Thượng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng Lưu Bồi Cường vẫn không do dự chút nào tiếp được nhiệm vụ, đây cũng là Kiều Luật sẽ như thế tín nhiệm hắn nguyên nhân. Vì chấp hành nhiệm vụ này, bọn họ còn cần dùng đến Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu, cái này có nghĩa là Kiều Luật phải dùng đến một cái khác chiếc tinh tế chiến hạm, Ác Roi Ồ Hiệu, vì thế hắn còn cần về trước Lưu Lãng địa cầu một chuyến. Nếu như Kiều Luật không có nhớ lầm, một khi Sở Cạ Dở Vở phát sinh nguy hiểm, Sở Ta Hụt bên trong chứ danh nhân vật phản diện đặc tư. Duy Đức đem dẫn dắt hắn tàu chiến chỉ huy, người chấp hành hiệu siêu cấp diệt tinh hạm tự mình chạy đến trợ giúp. Người chấp hành hiệu quy mô thế nhưng là đế quốc cấp diệt tinh hạm không chỉ gấp 10 lần, chiều dài đạt tới kinh người 19 km, thậm chí vượt qua lần trước tại Sở Tạ Cờ Giạp vị diện gặp được lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy Lệ Vị Ạt Hạn, chỉ đứng sau tinh linh tận thế Phương Chu hơi kém bữa chi mâu. Muốn tại như vậy một chiếc đáng sợ siêu cấp diệt tinh hạm trong tay chạy ra một đường sinh cơ. Ác dầu hiệu hỏa lực trợ giúp lại càng thêm mắt không thể thiếu. Thậm chí có khả năng diễn biến thành một hồi kinh thiên động địa vũ trụ hạm đội tác chiến, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vì vậy Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu trước tiên đem Tiểu Luật cùng 2B đưa về Lưu Lãng địa cầu, sau đó lại mang theo Lưu Bồi Cường đám người tiến đến chấp hành cứu viện gạ lận. Hệ ở xô nhiệm vụ, mới vừa vặn trở về tới Lưu Lãng địa cầu, Tiểu Luật liền phát hiện chính phủ liên hiệp cao tầng đang tại gọi mở cuộc họp khẩn cấp, đương nhiên hơn là tại thảo luận như thế nào đối phó tử tinh vấn đề. Tại phá hủy mất rẻ hạ tinh cầu, tử tinh lên giọng địa nên ngang rời đi, chỉ để lại một đoàn vẫn còn ở tinh hệ bên trong tiếp tục không ngừng khuyết tán bụi bặm vân, chính là rẻ hạ tinh cầu lưu lại hạ duy nhất tồn tại dấu vết. Dưới loại tình huống này, để cho Lưu Lãng địa cầu trực tiếp xông lên cùng tử tinh quyết đấu, tuyệt đối là một chút cũng không sáng suốt. Bởi vậy chỉ có tại tử tinh bóng dáng hoàn toàn biến mất, Lưu Lãng địa cầu phương mới bắt đầu đổ nhập rẻ hạ tinh hệ, cũng tại tiến nhập quỹ đạo lập tức đình chỉ hành tinh động cơ, khởi động tinh cầu che đậy lực trường. Sợ hãi tử tinh còn có thể vòng trở lại. Không có biện pháp, này một pháo hạ xuống rơi trên địa cầu cũng là đồng dạng kết quả. Chính phủ Liên Hiệp cũng không hy vọng Lưu Lãng địa cầu cùng rẽ hạ tinh cầu đồng dạng tại tử tinh siêu cấp laser cả nồng hạ hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, Trung ương Viện Khoa học cũng dò xét đến chết sao năng lượng hạch tầm, chính là Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện năng lượng nguyên. Bởi vậy chính phủ Liên Hiệp hiện giờ xa vào đến lưỡng nan hoàn cảnh, Lưu Lãng địa cầu bị tử tinh phá hủy nguy hiểm. Cùng tại lượng tử áp xúc bên trong tiến nhập hủy diệt thái xác suất, đến cùng kia một bên càng lớn một chút, hiện giờ đã không thể không đi cân nhắc. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt nghiêm túc nói, các ngươi cũng đã thấy được à, cùng kia đổ tốt giao thủ tuyệt đối là không sáng suốt hành vi, hiện giờ chúng ta đã đem áp xúc nguy hiểm hạ thấp đến 1/7, đem so sánh ra có phải hay không đừng đi khiêu chiến kia đồ chơi càng thêm sáng suốt đâu này. Tuy nghe là có điểm chán ngán thất vọng, nhưng không thể không nói đây là một cái 10 phần vấn đề thực tế. Cùng tử tinh quyết đấu thật sự là quá mức nguy hiểm, đem so sánh ra chỉ có 1/7 xác suất hủy diệt lượng từ áp xúc, tựa hồ đã không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ta đồng ý Đờ Dẹt ý kiến. Nước Pháp đại biểu Bệ vì nói, thấy thế nào chúng ta cũng không phải lại đi bước lên nguy hiểm. Lượng từ áp xúc tối thiểu còn có 7 phần chi lục sinh vẫn tỷ lệ, thế nhưng bị tử tinh siêu cấp laser cả nồng đánh trúng một phát liền xong đời. Sự thật này bày ở trước mắt, không hề nghi ngờ sẽ cho người bắt đầu sinh lùi bước ý niệm trong đầu. Phụ trách chủ trì hội nghị La Phong lại không có vội vã kết luận, chỉ là chăm chú nghe mọi người ý kiến cũng nói. Chúng ta trước đều Kiều Luật trở về lại nói, hắn cũng là thành viên thường trực đại biểu một thành viên, chúng ta không thể tại hắn vắng họp dưới tình huống làm quyết định. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta đều phải cần cải biến phương châm. Đờ Dẹt kiên trì ý kiến của mình nói, đây là vì toàn bộ nhân loại sinh tồn, không nên lại mạo hiểm cự đại phong hiểm để cho Lưu Lãng địa cầu tiếp tục đi tới hạ xuống. Nói thật, đây là tại chính phủ liên hiệp nội bộ cho tới nay tồn tại mâu thuẫn, tiến lên phái cùng đóng giữ phái giữa ý kiến chia rẽ, tựa như cùng đã từng địa cầu phái cùng phi thuyền phái tranh luận đồng dạng. Chỉ là bởi vì tại đi qua bởi vì lượng tử áp xúc đến hủy diệt thái xác suất quá cao, cùng với địch nhân đều không đủ để uy hiếp được Lưu Lãng địa cầu bản thân an nguy, cho nên chỉnh thể vẫn là để cho Lưu Lãng địa cầu không ngừng tiến lên ý kiến chiếm giữ thượng phong. Nhưng mà hiện giờ Lưu Lãng địa cầu gặp được là đủ để một pháo đem hủy diệt tử tinh. Cộng thêm lượng tử áp xúc đến hủy diệt thái xác suất hạ thấp 1/7, mâu thuẫn rốt cục bắt đầu bạo phát đi ra. Cũng không phải mỗi người đều có mãnh liệt ý nguyện cầm vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình, đương ngồi chờ chết cũng có khả năng trông cậy vào vận khí đạt được kết quả tốt thời điểm, kỳ thật vẫn có rất nhiều người nguyện ý dừng lại, trông cậy vào trời cao chiếu cố tới vượt qua cửa ải khó. Này có thể nói là nhân chi thường tình, cho dù là Kiều Luật đều không thể phủ nhận. Huống chi hiện giờ, Lưu Lãng địa cầu đã bằng nỗ lực vượt qua vô số cửa ải khó. Lượng tử áp xúc đến hủy diệt thái xác suất hạ thấp 1/7, chính là dựa vào vô số người đẫm máu chiến đấu hăng hái có. Bởi vậy cũng sẽ có con tin nghi, nỗ lực đến loại trình độ này có hay không cũng đã đầy đủ, đã có thể đến quá nhân sự, nghe thiên mệnh thời điểm, không cần tiếp tục xuyên Việt hạ xuống cũng có thể. Lần này chính phủ liên hiệp cao tầng hội nghị khẩn cấp, muốn chính là giải quyết vấn đề này. Đang tìm đến đối kháng tử tinh phương pháp lúc trước, tiêu luật còn cần một cái lý do, để cho lưu lãng địa cầu tiếp tục đi tới hạ xuống. Chương 507, Ban trị sự nghị quyết. Đang lúc mọi người vẫn còn ở vì vấn đề này tranh luận không ngớt thời điểm, tiêu luật từ bên ngoài trở về, tại lai lịch thượng hắn chợt nghe nói hội nghị yếu điểm, cũng minh bạch lúc này mọi người tranh luận là cái gì. Đang nhìn đến hắn đi vào trong chớp mắt, hiện trường nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, nguyên bản tranh luận không ngớt mọi người đều đình chỉ cãi lộn, bởi vì tại hắn trình diện, liền có nghĩa là hội nghị có thể được xuất một cái cuối cùng kết quả xuất ra. Xin lỗi, ta tới chậm. Tiêu luật mở miệng nói, sau đó liền tìm một vị trí ngồi xuống, đại biểu cho hắn cũng tham dự đến hội nghị bên trong. Không, tới vừa vặn, tiêu luật. La Phong đối với hắn nói, chúng ta đang muốn thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt cũng tiếp tục nói, ta ý kiến còn là đồng dạng, là thời điểm để cho lưu lãng địa cầu dừng lại. Đối với kiều luật mà nói, để cho lưu lãng địa cầu tiếp tục xuyên Việt mục tiêu là rất rõ ràng, bởi vì hắn không chỉ là phải đối mặt lưu lãng địa cầu lượng từ áp xúc, vẫn phát giác được ở vào càng cao duy độ, có một hồi càng lớn tai nạn sắp đánh úp lại. Dưới loại tình huống này, không phải là giải quyết xong lưu lãng địa cầu lượng từ nguy cơ liền mọi sự thuận lợi, ngược lại có khả năng tại chút bất chi bất giác nên đón vạn vật chung kết. Tựa như cùng về lẻ người phát ra muốn mời trong theo như lời như vậy. Nhưng chuyện này hắn lại không nhất định có thể thuyết phục mọi người, bởi vì trừ với tư cách là kẻ xuyên Việt hắn có thể xác định về lẻ người tồn tại là thật bên ngoài, rất khó khiến người khác cũng đều tán thành, đây là một hồi chân chính nguy cơ, mà không chỉ là buồn lo vô cớ giả thuyết. Cho nên dưới loại tình huống này, tiêu luật còn cần thay đổi lớn sức thuyết phục lý do khác, để cho chính phủ liên hiệp tin tưởng có để cho lưu lãng địa cầu tiếp tục xuyên Việt đến kế tiếp vị diện tất yếu. Đây cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Đang lúc Kiều Luật còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, tham dự hội nghị vật lý nhà đại biểu Đinh Nghi lại mở miệng trước. Các vị, trước tiên có thể hãy nghe ta nói một câu sao. Đương nhiên, Đinh Nghi tiến sĩ. Với tư cách là tại lưu lãng địa cầu thượng đối với lượng tử vật lý rõ ràng có sâu nhất nhà khoa học, mặc dù Đinh Nghi cũng không phải chính phủ liên hiệp cao tầng, hắn theo như lời nói cũng như trước có rất nặng sức nặng. Xin lỗi chuyện này hẳn là điểm tâm sáng nói cho các ngươi biết. Về lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái, ta biết muốn dùng hiện đơn giản dễ hiểu hiểu phương thức tới cùng mọi người giải thích hội tương đối khó khăn, thế nhưng ta còn là nghĩ trước hỏi một câu, xin hỏi các vị biết, lưu lãng địa cầu kinh lịch lượng tử áp xúc sẽ có thế nào kết quả sao? Không là dựa theo như lời ngươi nói, có 1/7 xác suất áp xúc đến hủy diệt thái, tình huống khác chúng ta cũng có thể còn sống hạ xuống sao? Đờ Dẹt đương nhiên nói, Đinh Nghi do dự mà nói, đúng là như vậy không sai, nhưng lại chỉ là một cái sơ lược suy đoán. Trên thực tế tình huống cụ thể, chúng ta cũng không thể hoàn toàn dự đoán đến. Vậy trên thực tế sẽ phát sinh chuyện gì? Kiều Luật hỏi. Đinh Nghi hồi đáp, dễ dàng nhất dự đoán là hai loại khả năng tính. Đầu tiên là lưu lãng địa cầu áp xúc đến hủy diệt thái. Đây chính là chúng ta lúc ban đầu xuyên Việt thất bại kết quả. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết tại Thái Dương khí chợt hiện, đồng thời địa cầu cũng một chỗ hôi phi yên diệt. Loại thứ hai tính khả năng là lưu lãng địa cầu thoát khỏi trước mắt lượng tử trạng thái không ổn định tình huống. Tiểu sẽ khiến chúng ta tại trước mắt vị diện trệ lưu lại, đồng thời bởi vì lưu lãng địa cầu xuyên Việt là xây dựng tại lượng tử trạng thái không ổn định trên cơ sở, bởi vậy tại lượng tử trạng thái ổn định, chúng ta cũng đem không cách nào nữa xuyên Việt đến vị diện khác. Tại loại thứ hai tính khả năng dưới tình huống, chúng ta xác thực có thể còn sống hạ xuống, thế nhưng hội đoạn tuyệt cùng vị diện khác liên hệ, bởi vì chúng ta xuyên Việt đều là xây dựng tại lưu lãng địa cầu bản thân lượng tử hóa. Giải trừ loại này lượng tử trạng thái liền có nghĩa là lưu lãng địa cầu không cách nào nữa hành động kết nối vị diện khác cầu. Nghe xong Đinh Nghi giải thích, Tiêu Luật phán đoán nói một cách khác, chúng ta sẽ vĩnh viễn ngừng lưu lại tại cái vị diện này, là ý tứ này à? Ý nào đó đã nói, là mắc cạn tại cái vị diện này. Cho đến ngày nay chúng ta đều còn không có nghiên cứu ra, lưu lãng địa cầu lúc ban đầu xuyên Việt rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Cho nên một khi dừng lại, cũng không biết lúc nào tài năng lần nữa xuyên Việt. Đinh Nghi hồi đáp, vậy cũng không có cái gì không tốt. Đờ Dẹt kiên trì nói, ít nhất chúng ta không cần lại lo lắng lượng tử nguy cơ vấn đề, không có nửa năm một lần xuyên Việt, có thể an tâm hạ xuống hảo hảo phát triển. Vấn đề có thể đại. Tiêu Luật lập tức phản bác, nếu như phải ngừng lưu lại tại cái vị diện này, đây không phải có nghĩa là chúng ta nhất định phải đối mặt đế quốc thống trị sao. Tất cả ngân hà đều là đế quốc thống trị phạm vi, chúng ta lưu lại tại bọn hắn trên địa bàn, đối phương thật có thể để cho chúng ta hảo hảo phát triển. Đây không phải còn có tế thế thiên bình sao? Đờ Dẹt cũng phản bác. Xác thực tế Thế Thiên Bình có thể bí mật lưu lãng địa cầu vị trí, có thể là chúng ta vũ trụ thăm dò đâu này. Khai thác trong vũ trụ tài nguyên đâu này. Nếu như buông tha cho đây hết thảy, chúng ta chính là bảo thủ, nhưng nếu là tiếp tục khai triển, liền có bại lộ chính mình nguy hiểm. Vì ngăn ngừa cùng Tử Tinh chính diện giao phong, kết quả lại muốn cùng đế quốc hãm vào trường kỳ chiến tranh, quả thật không có so với đây càng chuyện ngu xuẩn tình. Có lẽ chúng ta có thể cùng đế quốc tiến hành hòa đàm. Nước Pháp đại biểu Bệ Vìn đề nghị, ách, hoặc là nói đầu hàng cũng không sai. Này đương nhiên cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Anh quốc đại biểu rót giờ đề nghị, như vậy, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp dùng thừa 6 tháng cuối năm thời gian, nghĩ biện pháp tận khả năng mà đem lưu lãng địa cầu thượng nhân sơ tán đến vị diện khác, lựa chọn những tinh cầu khác làm cho chúng ta nhà mới vườn, ta xưng là đại lui lại hành động. Không thể không nói, đây là một cái thoạt nhìn tương đối phù hợp hiện thực đề nghị, hiện giờ lưu lãng địa cầu đã có thể xuyên qua đến mấy cái vị diện, trong đó không thiếu có thể làm nhân loại nhà mới vườn tinh cầu. Nếu như chính phủ liên hiệp quyết định chấp hành đại lui lại, quả thật có khả năng tại trong vòng nửa năm cầm lưu lãng địa cầu thượng nhân phân biệt mang đến vị diện khác. Như vậy có thể để tránh cho cùng lưu lãng địa cầu một chỗ mắc cạn tại sở ta luật vị diện, đồng thời cũng không cần cùng Tử Tinh tiến hành chính diện giao phong. Trốn tránh tuy đang xấu hổ nhưng là hữu dụng, đây là rót giờ ý kiến. Nhưng mà Đinh Nghi lại nói, ta nghĩ đại khái như vậy vô dụng. Vì cái gì? Rót giờ thật vất vả cho rằng tìm đến một cái phương pháp tốt, không nghĩ tới cũng là bị thân là nhà khoa học Đinh Nghi cho chối bỏ. Bởi vì lưu lãng địa cầu lượng tử nguy cơ không hề chỉ cực hạn tại bản thân, đồng thời cũng bao hàm đã từng ở tại phía trên tất cả mọi người. Lấy một thí dụ, nếu như lưu lãng địa cầu bất hạnh áp xúc đến hủy diệt thái, sẽ bị kéo về đến thái dương khí chợt hiện bạo phát một khắc này, không chỉ có riêng là lưu lãng địa cầu bản thân, mà là vẫn bao gồm lúc ấy trên địa cầu tất cả mọi người. Người ý tứ là, nếu như lưu lãng địa cầu lượng tử áp xúc phát sinh, liền khiến cho nhân loại chạy trốn tới vị diện khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên cũng không phải rời đi lưu lãng địa cầu liền có thể giải quyết vấn đề. Nói một cách khác, có lẽ chạy trốn tới vị diện khác xác thực tương đối an toàn một chút, nhưng những người này muốn vĩnh bảo an khang, liền phải còn muốn có người mang theo lưu lãng địa cầu không ngừng xuyên việt, tốt nhất để cho lượng tử áp xúc vĩnh viễn không sẽ phát sinh. Tiêu luật cuối cùng tổng kết nói, nếu như những người khác muốn an cư lạc nghiệp, liền phải có người phụ trọng bước tới, hiện tại các ngươi có thể làm ra quyết định sao? Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Tại bọn hắn phương án bị liên tiếp phủ nhận, tựa hồ đã không có đường chọn chọn. Ta nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục đi tới, cho nên bất luận các ngươi là muốn chạy trốn còn là lưu lại, đều tùy cho các ngươi à. Bỏ xuống những lời này, Tiêu Luật rời đi hội nghị hiện trường, bởi vì hắn biết, đây là giải quyết dứt khoát. Chương 508, bắt đầu hành động. Cuối cùng, đi qua chính phủ liên hiệp ban trị sự nhận định, còn là trừ nghĩ biện pháp xuyên việt đến kế tiếp vị diện bên ngoài không còn phương pháp, Tiêu Luật vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch hành động. Vì tiến thêm một bước bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Tiêu Luật trừ xuất động ạc dầu hiệu bên ngoài, vẫn từ vị diện khác tìm đến một vị khác trợ thủ, đó chính là ổ vệ ỷ hoạt bên trong gần gì. Cân nhắc đến gần gì đương nhiên là bởi vì hắn chiêu thức cùng dễ đi có nhất định tương tự tính, nếu có cơ hội học tập nguyên lực, nói không chừng hắn sẽ là một cái hảo hạt giống. Tiêu Luật bản thân đã là nắm giữ linh năng, vô pháp xác định là không đồng ý sẽ cùng học tập nguyên lực có chỗ xung đột, chung quy hai cô năng lượng là như thế tương tự. 2B thuộc về thì còn là một người nhân công ỉn kéo lại gần robot, cho nên nếu như muốn tìm một người thích hợp học tập nguyên lực nhân tuyển, còn là cần từ nhân loại bên trong tìm kiếm. Cân nhắc đến gần gì bản thân liền nắm giữ bắn ngược viên đạn kỹ xảo, cộng thêm hắn bản thân tiếp nhận qua rèn nì ở tạ chỉ đạo, hứng thú với minh tưởng cùng đối với mình thân nhân tính tìm kiếm, thật sự là rất khó tìm đến so với hắn càng thêm thích hợp nhân tuyển. Trung quy muốn bằng ít giá lớn hoàn thành nhiệm vụ, cùng nghĩa quân đồng minh tiếp xúc là ắt không thể thiếu. Như vậy tại cầm đến Tử Tinh bản thiết kế, vô luận là gặp được Luke, thiên hành giả, còn là tuyệt địa đại sư Âu so với vượng, thậm chí là Vưu Đạt đại sư đều có khả năng, Tiêu Luật muốn bắt đầu cân nhắc để cho đối phương người chân chính nắm giữ nguyên lực huyền bí. Đối mặt Tiêu Luật muốn mời, gần gì không chút nào do dự địa đáp ứng, cũng lập tức tới đến lưu lãng địa cầu. Thật cao hứng ngươi có thể qua. Tại hành tinh động cơ truyền tống tháp, Tiêu Luật nên tiếp mới đến gần gì nói. Gần gì vẫn là lúc trước kia phó lạnh như băng bộ dáng. Lại đối với Kiều Luật biểu hiện được 10 phần cung kính. Đây là ta vinh hạnh, Kiều Luật. Tại trí giới nguy cơ được giải quyết, ta sẽ rất khó sẽ tìm đến có thể như thế cảm nhận được vinh dự sứ mạng. Gần gì tiếp nhận một loạt máy móc cải tạo giải phẫu, đều là vì để hắn có thể trên chiến trường phát huy tác dụng. Đối với hiện giờ đã dần dần gần như hòa bình ổ vệ ỷ hoạt vị diện mà nói, không thể nghi ngờ là rất ít có thể lại phái thượng công dụng, đả kích trái pháp luật phạm tội thật sự là không cần phải hắn đem hết toàn lực. Đây đối với thân có thể chết,

mở ra ẩn thân hình thức lặng yên không một tiếng động địa tới gần nơi này chiếc đế quốc phi thuyền. Tại đen kịt một mảnh không gian vũ trụ, nếu như dạ đã vô pháp dò xét đến, bằng mắt thường cơ hồ là không có biện pháp nhìn thấy vậy nhỏ vũ trụ chiến cơ, càng có thể hướng vẫn phân phối ánh sáng ngụy trang, đổi màu, vận chuyển hàng hóa phi thuyền hoàn toàn không có phát giác được tiểu luật đang theo tại nó sau lưng. Tiểu luật cùng 2B dần dần truy đuổi thượng chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền, để cho phi hành cơ giáp giống như hùng ưng bắt lấy phi thuyền phần lưng, sau đó hai người từ phi hành trên cơ giáp nhảy xuống, lợi dụng từ tính dậy đứng ở vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền. Một, giao cho ngươi. Tại kiêu luật dưới chỉ thị, loại nhỏ phụ trợ người máy một bắt đầu ở ngoài phi thuyền bộ quét hình tìm kiếm tiếp lời. Rất nhanh nó tìm đến một chỗ, giống như chấp hành hơi chế giải phẫu thông thường tại hạm sát thượng khai ra một cái lỗ nhỏ, sau đó đem một vài theo tuyến với tới, tiếp vào đến chiếc này đế quốc vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống bên trong. Đang tại phá giải hệ thống, xin. Tại trong lúc này, kiêu luật để cho phi hành cơ giáp hoán đổi thành lái tự động hình thức, tùng, lỏng. Lái phi thuyền đi trước trở về địa điểm xuất phát, bởi vì kế tiếp tiểu luật 5 chiếc muốn đổi thành chiếc này đế quốc vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi. Phá giải thành công, đang tại chặt đứt hệ thống truyền tin. Hệ thống truyền tin chặt đứt, bắt đầu đóng cảnh báo. Nếu như là tử tinh loại này cấp bậc hệ thống phòng vệ khả năng vẫn khó mà nói, chỉ là một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền là hoàn toàn vô pháp ngăn cản một giật mình nhập, thông tin, cảnh báo, thậm chí là chiếu sáng hệ thống cũng bị theo thứ tự đóng. Tất cả buồng nhỏ trên tàu nhất thời đều xa vào đến một mảnh trong hắc ám. Làm tốt lắm. Tiêu luật rút ra vô cùng sắc bén kiếm quang, dễ như trở bàn tay địa tại hạm sát thượng kéo ra một cái lỗ nhỏ, cùng 2B một chỗ chui vào. Lúc này phi trong thuyền người hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, giống như đuôi mù đầu con ruồi không biết làm sao. Thuyền trưởng nỗ lực mà nghĩ muốn chữa trị hệ thống, nhưng ở một quấy nhiễu căn bản chính là tốn công vô ích. Mặc dù nói đây là một chiếc đế quốc vận chuyển hàng hóa phi thuyền, nhưng bên trong vận chuyển kỳ thật đều là các loại quân dụng vật tư, sẽ bị mang đến sở cạ dở vở đồ vật, tự nhiên không phải là dân dụng vật phẩm. Cho nên trên thuyền cũng có không thiếu đế quốc gia sở tỏm chủ tợ đang tại bảo vệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đồng dạng đối với phi thuyền hệ thống tê liệt bất lực, chỉ có thể bốn phía tuần tra lấy nhìn xem rốt cuộc là đâu xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, đuôi thuyền truyền đến một hồi âm thanh lạ, để cho đại lượng sở tỏm chủ tợ bắt đầu tụ tập qua, giơ lên trong tay bạo có thể súng trường. Cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phát sinh động tĩnh địa phương tới gần. Chỉ thấy tại một mảnh đen kịt hành lang, một đạo lam sắc quang mang xé rách hắc ám, đồng thời cũng chiếu sáng tay cầm kiếm quang tiểu luật thân ảnh. Toàn thể nổ súng. Khi nhìn rõ người đến thân phận trong trước mắt, đế quốc sở tỏm chủ tờ đội trưởng âm thanh tê lực giống địa hô. Trong nháy mắt, vô số đạo bạo có thể trùm sáng giống như cuồng phong như mưa rào hướng tiểu luật đánh úp lại, ý đồ đem hắn đương trường đánh thành cái sảng. Chỉ tiếc nếu như kiểu luật sẽ bị dễ dàng như thế địa tiêu diệt, hắn cũng sẽ không như thế tự tin địa xuất hiện ở bọn này đế quốc sở tỏm chụp tờ trước mắt. Chỉ thấy hắn so với lần trước càng thêm thành thạo địa huy vũ lấy kiếm quang, giống như đập con muỗi đồng dạng đón đỡ sở tỏm chụp tờ phóng ra bạo có thể trùng sáng, cũng đem nhất nhất bắn ngược trở về. Tại hẹp hòi trong hành lang, sở tỏm chụp tờ chỗ đứng trở nên càng thêm chen chúc, kiểu luật thậm chí không cần cố ý đem bạo có thể trùng sáng nhắm chúng người nào đó bắn ngược trở về. Chỉ cần ước chừng hướng về một cái hướng khác bắn ra, sẽ có người nằm cũng trúng đạn, mặc kệ có phải là hắn hay không phóng ra viên đạn. Sở tỏm chụp tờ cũng phát giác được trong một hẹp hòi trong không gian, bọn họ chỉ có thể dùng một cái phương hướng tiến hành xạ kích, căn bản không có thể đột phá có kiểu luật kiếm vây, tùy ý nổ súng chỉ sợ bị vô hạn bắn ngược trở về. Vì vậy sở tỏm chụp tờ đội trưởng vội vàng hạ lệnh, lui về phía sau. Lui về phía sau. Nhưng mà phía sau bọn họ cửa khoang lại chẳng biết tại sao bị khóa. Hoàn toàn không có cách nào mở ra, không hề nghi ngờ đây cũng là một kỳ tác, lúc này cả con thuyền thao tác hệ thống đều tại nó trong khống chế. Bị nhốt trong hành lang đế quốc sở tỏm chụp tờ chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn kiều luật từng bước một tới gần, cũng huy vũ lên kiếm quang chém kỳ quái thái thịt địa đại khai sát giới. Sở tỏm chụp tờ trên người bạch sắc khôi giáp tại kiếm quang trước mặt quả thật mỏng cùng giấy đồng dạng, kiều luật hoàn toàn không cần dùng sức là có thể đem bọn họ một phân thành hai. Tại khoảng cách gần, bọn họ căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nóng bỏng kiếm quang, cho dù là giơ lên trong tay bạo có thể súng trường tiến hành đón đỡ, cũng chỉ sẽ bị liền người đeo thương cắt thành hai nửa. Kiếm quang đúng là một kiện 10 phần ưu nhã vũ khí, bởi vì nó cho dù là cầm người cho tháo thành tám khối, cũng là một giọt huyết cũng sẽ không lưu lại, chỉ sợ lưu lại một đạo thiêu cháy dấu vết, va chạm vào kiếm quang huyết dịch sớm đã bị trong chớp mắt bốc hơi. Tiêu Luật Huy Vũ lấy kiếm quang nhàn nhã dạo chơi mà từ bọn này đế quốc sở tỏm chụp tờ bên trong đi qua. Có phần có một loại mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành tiêu sái. Đại khái đây cũng là dễ đi thiên vị sử dụng kiếm quang nguyên nhân, được không dùng là một chuyện khác, chỉ cần xoáy liền xong việc. Đương phong tỏa cửa khoang bị một lần nữa mở ra thời điểm, bên trong sở tỏm chụp tờ đã bị Kiều Luật giết đến không còn một mảnh. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, muốn nhìn thấy chúng ta đều chết, liền không có ai biết ta lẻn vào. Đơn giản thô bạo, nhưng thực dụng. Tại Kiều Luật cầm trên thuyền đại bộ phận binh sĩ đều hấp dẫn qua tới lần bắt rùa trong hũ thời điểm, 2B cũng ở nhanh chóng thanh lý lấy trên thuyền còn thừa nhân viên. Tại bọn hắn chặt chẽ phối hợp, cả chiếc phi thuyền bị nhanh chóng thanh lý sạch sẽ, không phải là đã chết tại Kiều Luật kiếm quang, chính là ngã vào 2B kiếm vũ phía dưới. Một kiếm chọc chết cuối cùng một người thuyền viên, Kiều Luật để cho một tiến nhập phòng điều khiển, chính thức tiếp quản cả chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền hướng Ác Dầu Hiệu chạy tới. Kiều Luật cầm vận chuyển hàng hóa phi thuyền đỗ tại Ác Dầu Hiệu kho chứa máy bay bên trong, tiến nhập sở cả dở vợ điều kiện tiên quyết liền thỏa mãn. Như vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Ác Dầu Hiệu Optimister đối với Kiều Luật hỏi. Kiều Luật hồi đáp, rất đơn giản, để cho chúng ta người giả trang thành thuyền viên, tiến nhập đến tinh cầu hộ thuẫn lực trường nội bộ, nghĩ biện pháp đem cái chết sao bản thiết kế lén ra. Tại chúng ta cầm đến tử tinh bản thiết kế, rất có thể hội gây ra cảnh báo, dẫn đến hộ thuẫn hoàn toàn đóng. Như vậy, còn cần các ngươi ở bên ngoài đánh vỡ hộ thuẫn, sau đó chúng ta tài năng rút lui khỏi trở về. Vì thế, ác dầu hiệu hỏa lực là tất yếu, tại ta phát ra tín hiệu lúc trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tìm đúng cơ hội một lần thành công. Chứ ác dầu hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo bên ngoài, Kiều Luật rất khó tìm đến cái khác có thể nhanh chóng đánh vỡ sở cả dở vỡ tinh cầu hộ thuẫn lực trường tinh tế chiến hạm. Cho nên hành động lần này mới càng thêm yêu cầu nội ứng ngoại hợp, chỉ có Kiều Luật cầm đến tử tinh bản thiết kế lại gửi đi không trở lại cũng là vô dụng. Ta minh bạch. Optimister trịnh trọng nói, bất luận phải trả cái gì giá lớn, chúng ta đều nhất định sẽ đem ngươi từ trên viên tinh cầu này mang về. Cảm ơn ngươi, Optimister. Chương 510, thành công đổ bộ. Kiều Luật cùng Optimister thương định hảo ác dầu hiệu hành động, lại tìm đến trên thuyền phụ trách chỉ huy lưu lãng địa cầu quân viễn trinh trương chết trung tướng quân, cùng hắn thảo luận đổ bộ sở cả dở vở tinh cầu làm sao động. Ta cũng cần một đội binh sĩ cùng ta giả trang thành đế quốc sở tỏm chụp tờ một chỗ cưới vận chuyển hàng hóa máy bay con toy đổ bộ sở cả dở vở, như vậy trên thuyền nhân số mới có thể đối được hiệu, đồng thời tại ta đánh cắp tử tinh bản thiết kế đồng thời, bọn họ cần ở bên ngoài chế tạo rối loạn lấy dẫn đi đế quốc quân lực chú ý. Đây cũng không phải là cái gì dễ dàng nhiệm vụ a. Trương Chiết Trung nghe xong Kiều Luật kế hoạch rồi nói ra, này chi bộ đội sẽ thân hãm lớp lớp vòng đây, khi tất yếu còn nghĩ với tư cách là đứa trẻ bị vứt bỏ cản phía sau. Kiều Luật biết đây là một cái tàn khốc mệnh lệnh, từ xưa đến nay, dù địch cùng cản phía sau đều là nguy hiểm nhất nhiệm vụ, trên cơ bản muốn làm hảo hữu tử vô sanh chuẩn bị tâm lý, càng có thể hướng lần này là cả hai đều có. Không có hy sinh lại không có thắng lợi. Kiều Luật nói ra ổ tìm sở danh ngôn. Ta hy vọng có thể để cho bọn họ toàn bộ bình an trở về, nhưng nếu là một mặt cầu toàn, cũng chỉ biết cái gì đều làm không thành. Kiều Luật cũng không cách nào dự liệu tại sở cả giờ vở thượng sẽ gặp đến đế quốc quân thế nào chống cự, hắn không phải là không tại lấy thân phạm hiểm. Nhưng vì bảo đảm có thể cầm đến phần này rất trọng yếu tử tinh bản thiết kế, không có chút nào hy sinh giác ngộ là không thể nào làm được. Trương Chiết Trung nhìn xem Kiều Luật kiên định biểu tình, vui mừng địa gật gật đầu nói, ngươi càng lúc càng giống một cái ra lệnh quan chỉ huy. Ta chỉ biết chính mình không có đường lui a. Kiều Luật hồi đáp. Cứ việc đây là một cái cựu tử nhất sinh nguy hiểm nhiệm vụ, thế nhưng lưu lãng địa cầu thượng cũng chưa bao giờ khuyết thiếu có dũng khí gánh hạ trách nhiệm quân nhân. Tại Kiều Luật quyết định hảo hành động phương trầm, một bên Trương Chiết Trung sĩ quan phụ tá sở tạn tần thượng tá liền tiến tới một bước xung phong nhận việc nói. Kiều Luật xử lý công việc, xin cho ta dẫn đội đi theo ngươi đổi bộ sở cả giờ vợ tham dự hành động a. Kiều Luật tại rẽ xì đèn đệ vịu vị diện liền từng cùng vị này Mỹ quốc quan quân từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới lần này sẽ là hắn chủ động đưa ra muốn đi theo chính mình chấp hành nhiệm vụ. Kiều Luật nghiêm túc hướng hỏi hắn, ngươi ở bên cạnh đã nghe được chúng ta nói chuyện à, đây cơ hồ là một cái chịu chết nhiệm vụ, các ngươi muốn đồng thời đảm đương ngồi nhử cùng phụ trách cản phía sau, không có biện pháp bảo đảm các ngươi nhất định có thể trở về. Sở Tạn Tần trịnh trọng địa gật gật đầu nói, nếu như chúng ta đã vì nhân loại văn minh tổn tục hy sinh nhiều người như vậy, như thế nào lại nhiều ta một cái đâu này? Để cho hắn đi a. Kiều Luật. Trương Chiết Trung túi đầu nói, nếu như ta tại cái kia cái niên kỷ, cũng sẽ cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn. Cảm tạ ngươi chỉ dạy, Trương Tướng Quân. Sở Tạn Tần hướng Trương Chiết Trung kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội nói. Kiều Luật bất đắc dĩ thở dài nói, hảo ba, ngươi lựa chọn một chi đội ngũ cùng ta một chỗ cưới vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiến nhập sở cả giờ vờ. Ta không có thể bảo chứng mỗi người các ngươi đều có thể còn sống sót, nhưng mọi người nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ được các ngươi danh tự. Cảm ơn. Tại Ác Doi Ổ Hiệu, kỹ sư chữa trị vận chuyển hàng hóa phi thuyền hạm sát thượng bị hư hao bộ phận, thanh lý mất trong khoang thuyền thi thể, cầm sở tỏm chụp tờ trang bị từ trên thi thể cởi ra, một lần nữa liều tiếp giao cho chuẩn bị đổ bộ sở cả giờ vợ quân viễn chinh binh sĩ. May mắn lưu lãng địa cầu cường đại nạ nổ chữa trị kỹ thuật, những cái này bị kiếm quang cắt ra, hay là bị bắn ngược bạo có thể chùm sáng đục lỗ bạch sắc khôi giáp, cũng có thể chữa trị cho hết hảo như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra là từ trên thi thể cởi xuống. Sở Tạn Tấn dẫn dắt một chi tinh nhuệ quân viễn trinh tiểu đội mặc vào những cái này sở tỏm chụp tờ trang bị, giả trang thành chiếc này đế quốc vận chuyển hàng hóa phi thuyền nguyên bản thuyền viên, làm tốt tiến nhập sở cả giờ vờ chuẩn bị. Tiểu luật, 2B cùng gần gì ba người ngược lại là không có tiến hành cải trang trang phục, chung quy tử tinh bản thiết kế là thuộc về đế quốc tối cao văn kiện cơ mật, coi như là giả trang thành đế quốc nhân viên cũng tất nhiên cần phải đi qua trùng điệp cửa khẩu, nhiều lần đề ra nghi vấn tài năng thông qua. Thay vì bị đối phương đề ra nghi vấn đến lòi đuôi, còn không bằng ngay từ đầu liền khinh trang thượng trận, trên đường đi hoàn toàn không bị trông thấy địa lẹn vào tiến vào. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, mọi người lên thuyền xuất phát đi đến sở cả giờ vợ hộ thuẫn miệng cống, bắt đầu lần này sở ta thuộc kế ngựa gỗ hành động. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền dần dần tới gần sở cả giờ vợ, thấy được này khỏa đại bộ phận diện tích bị hải dương bao trùm xanh thẳm tinh cầu. Tinh cầu hộ thuẫn lực trường đem bao bọc có cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí liền ngay cả thông tin đều muốn chịu lực trường hạn chế, một khi hộ thuẫn hoàn toàn phong bế, bên trong thông tin đều đem cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt. Đây là một lần sẽ có một đoạn thời gian rất dài không chiếm được ngoại giới trợ giúp nguy hiểm hành động, cho nên kiểu luật mới có thể nói đây là cựu tử nhất sinh, nhất là đối với đảm đương mồi nhử sở tạn tần tiểu đội mà nói. Hôm nay là cái chịu chết ngày tốt lành. Sở tạn tần từ quỹ đạo phía trên nhìn xem nông thôn tốt đẹp tinh cầu thì thảo tự nói. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền đi đến sở cả giờ vợ hộ thuẫn miệng cống vị trí tồn tại, nơi này thậm chí có 3 chiếc đế quốc cấp diện tinh hạm hiện lên tam giác trận hình đang tại bảo vệ lấy. Chúng chủ yếu là vì cho hộ thuẫn đóng tranh thủ thời gian, chỉ cần tinh cầu hộ thuẫn lực trường hoàn toàn phong bế, cho dù là phá đi miệng cống cũng sẽ không khiến hộ thuẫn xuất hiện lỗ hổng. Hảo, bắt đầu hành động A. Tiêu luật tuyên bố, sau đó hắn liền trước trốn vào trong khoang thuyền. Sở tạn tân giả trang thành phi thuyền người phụ trách liên hệ hộ thuẫn miệng cống nhân viên công tác nói. Vận chuyển hàng hóa máy bay Contoy SV-0576, xin tin tức manh mối bình đài. Thật lâu, đối phương hồi đáp, SV-0576, được phép 7 hiệu chạm đất bình đài. Hộ thuẫn miệng cống ở trước mặt mọi người từ từ rộng mở, hành động bước đầu tiên cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Sở tán tấn điều khiển lấy vận chuyển hàng hóa phi thuyền xuyên qua tinh cầu hộ thuẫn lực trường, tiến nhập đến sở cả giờ vở bên trong tầng khí quyền bộ. Ở trên không phi hành trong quá trình, một tòa kỳ lạ kiến trúc ánh vào mọi người tầm mắt. Đó là một tòa giống như là tháp cao, đồng thời hoặc như là thành lũy đồng dạng kiến trúc.